Chương 4681, những này hạt châu vô cùng khủng bố, mà lại trong đó năng lượng ẩn chứa cũng là khó có thể tưởng tượng, tinh thần ánh sáng, làm khó nơi này có hàng tinh nội hạch sao? Giang Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, nếu như tinh hà đại đế phần mồ mã bên trong, thật sự có hàng tinh nội hạch, như vậy đối với hắn mà nói, sẽ là một trận sinh tử khiêu chiến, chỉ cần có thể đạt được hàng tinh nội hạch, Giang Trần liền có hy vọng nhất phi trùng thiên. Giang Trần biết, giờ phút này đã không có đường lui có thể nói, trước giải quyết những này một tượng lại nói, một tượng xung kích chi thế vô cùng hung mãnh, thoáng qua thời khắc, đã đến, gần trong gang tấc ở giữa, một tượng mặc dù hành động chậm chạp, nhưng lại vô cùng khủng bố, mỗi một quyền đánh ra, đều là phong lôi cuồn cuộn, như là cấp hàng tinh nhị tam trọng ngày cao thủ giống nhau cường thế, Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là không thể không lấy lui làm tiếng, bởi vì những này một tượng thực tại là nhiều lắm, bọn hắn trên trán điểm điểm tinh quang, chính là lực lượng của bọn chúng nguồn suối, nhất định phải nghĩ biện pháp áp chế bọn hắn mới được, nếu không, liền bọn hắn mấy người này, cho dù là có Trì Dạ Vũ cùng Lục Tích Bàn Long cao thủ như vậy tồn tại, cũng chưa chắc có thể cấp tốc giải quyết vấn đề trước mắt, bảo trì trận hình, đừng để bọn hắn đột phá phòng ngự của chúng ta thủ mặt phía nam, Kỳ Liền Đông, Kỳ Liên Sơn, hai người các ngươi giữ vững mặt phía bắc, Lục Tích Bàn Long, ngươi giữ vững phía đông, Giang Trần, ngươi giữ vững phía tây. Trì Dạ Vũ cùng Giang Trần liếc nhau, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công minh xác, một khi khiến cái này một tượng đột phá giới hạn của bọn họ, như vậy bọn hắn trận hình loạn, cũng liền như là năm bè bảy mảng. Một tượng mặc dù nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không phải ăn chay, Trì Dạ Vũ đã chuẩn bị xong đại khai sát giới chuẩn bị, đã những tinh tế kia kẻ lưu lạc đều có thể thuận lợi thông quan, bằng cái gì bọn hắn không thể đâu. Trì Dạ Vũ công kích phía trước, như cùng một chuôi kiếm đao đồng dạng, đánh đâu thắng đó, căn bản không ai có thể ngăn được hắn, những thùng gỗ kia hoàn toàn bị tách ra, mấy chục cái một tượng tại hắn trọng kích phía dưới, toàn đều biến thành một đống khối gỗ, thật không hiểu rõ tinh hà đại đế làm nhiều như vậy thành tựu làm gì sao. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này không phải cố ý khó xử cẩu gia ta nha, đại hoàng lẩm bẩm nói, cùng Giang Trần liên thủ giữ vững phía tây, tất cả một tượng, ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện đánh lại, Giang Trần một kiếm quét ngang. Rất có loại một người giữ ải vạn người không thể qua cảm giác, đại hoàng cùng Hắc Vương từ bên hông ứng, hoàn toàn không có áp lực quá lớn, cái này thời gian bọn hắn cũng coi là dần dần ổn định cục diện, bất quá đối mặt những kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên kia một tượng, cũng thực để người đau đầu, nếu như không nhanh chóng giải quyết lời nói, bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng gian nan. Đại hoàng một mình đối mặt năm cái một tượng, liền đã không chịu nổi, bọn gia hỏa này thế công mặc dù chậm, nhưng lại mạnh đến mức không còn gì để nói, cho dù là thực lực mạnh nhất Trì Dạ Vũ, cũng chỉ có thể đối chiến trên trăm cái một tượng mà thôi. Nhưng mà giờ khắc này, Giang Trần cảm thấy trước nay chưa từng có vui sướng, nương theo lấy tinh thần ánh sáng không ngừng vẫy xuống tại toàn bộ quảng trường bốn phía, hắn tinh thần cương tự động vận chuyển lại, hấp thu phần lớn tinh thần chi lực, Giang Trần rút kiếm mà lên, tinh thần chi lực, lôi kéo khắp nơi, như vào chỗ không người, vượt mọi chông gai, tất cả một tượng. Toàn đều ở đây cái thời gian biến thành một bầy khối gỗ, 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Khi Giang Trần giết vào một tượng bên trong thời gian, tất cả người đều trợn tròn mắt, bởi vì hắn mạnh mẽ như vậy một mặt, cho dù 10 Trì Dạ Vũ cũng xem không hiểu, vốn cho là bọn họ sẽ phi thường gian nan, nhưng là Giang Trần lại là cho hắn bên trên bài học, như thế uy lực khủng bố, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Giang Trần những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Không gian chung quanh trở nên càng lúc càng lớn, Giang Trần sinh sinh lội ra một con đường máu, ngày ngươi cái bố khỉ. Tiểu Trần Tử, ngươi cũng quá ngưu bức đi, đại hoàng toàn bộ người đều ngơ ngẩn, Tiểu Trần Tử sức một mình, vậy mà so tất cả người chém giết một tượng còn muốn nhiều, liền liền Trì Dạ Vũ cũng là theo không kịp, ngưu bức hai chữ, đã không đủ để hình dung Giang Trần, xem ra lựa chọn của ta, quả nhiên không sai, Lục Tích Bàn Long lầm bầm nói. Cái này thời gian hắn mới hiểu được Giang Trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trước đó chém giết Tiêu Lam Nhi, hiện tại lại một kỵ tuyệt trần, liền Thiên Khải Tinh Vực thành chủ Trì Dạ Vũ đều là theo không kịp, cái này kêu là bản lĩnh, cái này kêu là thực lực, không thể nghi ngờ, chủ nhân không hổ là chủ nhân, Hắc Vương càng là đối với Giang Trần phục sát đất, lão chủ nhân chọn trúng chủ nhân, cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua, đi theo dạng này chủ nhân, chính là lớn nhất hào quang. Trì Dạ Vũ cùng Đông Sơn hai lão liếc nhau, bọn hắn đều là không thể tin được, Giang Trần lại có dạng này bản lĩnh, nhưng là sự thật chứng minh, không tin cũng là không có biện pháp, Bởi vì Giang Trần hoàn toàn chính xác làm được, những một kia tượng ở trước mặt hắn, quả thực chính là chém dưa thái rau đồng dạng nhẹ nhõm, gió thu quét lá vàng, không có chút nào bất kỳ độ khó. Giang Trần biết, đây hết thảy đều phải quy công cho chính mình tinh thần cương, nếu như không phải tinh thần cương ở đây cái thời gian hút vào đại lượng tinh thần chi lực, mà lại những này một tượng lại là bị tinh thần chi lực cho kích hoạt, hắn căn bản không có khả năng đem những này một tượng đánh cho hoa rơi nước chảy. Lấy ngàn mà tính một tượng, cơ hồ tại thời gian một nén hương bên trong, liền toàn bộ ngã xuống Giang Trần trong tay, trừ Chấn Kinh, Trì Dạ Vũ đám người vẫn là Chấn Kinh. Cuối cùng Giang Trần chém nát cuối cùng một con một tượng thời gian, bọn hắn biết, cái này vừa mới bắt đầu. Hô, Giang Trần thở dài nhẹ nhõm, hắn chẳng những không có bất kỳ mỏi mệt, mà lại trong cơ thể tinh thần chi lực cũng là hấp thu hơn phân nửa, mặc dù không đủ để hắn cấp tốc đột phá cấp hàng tinh nhị trọng thiên. Nhưng là nếu như những này mang theo tinh thần chi lực hạt châu toàn bộ hấp thu, cũng chưa hẳn có biết, những này một tượng, xem như gặp được đối thủ, ha ha ha. Trì Dạ Vũ nhìn về phía Giang Trần, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thân là thiên khải tinh vực bá chủ, hắn cái gì tràn diện không gặp qua, có thể làm cho hắn giơ ngón tay cái lên người, cũng không nhiều, may mắn mà thôi. Giang Trần gật gật đầu, đây cũng không phải là may mắn. Nguyên bản chúng ta hai lão cũng không nghĩ tới Giang Trần công tử lại có thủ đoạn như thế, nếu như nói vừa rồi đánh giết Tiêu Lam Nhi là may mắn, như vậy hiện tại hẳn là coi là thực chí danh quy. Kỳ Liền Đông vô cùng nói khẳng định nói, cũng coi là công nhận Giang Trần thực lực, muốn biết Giang Trần mới vừa vặn đột phá cấp hàng tinh không có bao lâu thời gian, mà Đông Sơn hai lão cùng Trì Dạ Vũ thì là hàng thật giá thật siêu cấp cường giả. Cuối cùng đem những này một tượng toàn đều xử lý, nãi nãi, vừa rồi có thế hù chết cẩu gia ta. Đại Hoàng Long vẫn còn sợ hãi nói, bất quá còn tốt Giang Trần ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn mới miễn đi khốn đốn, lần sau ngươi đừng xúc động như vậy liền tốt. Giang Trần nói, hắc hắc hắc, cái kia không phải là vì cái này chính hạt châu sao? Đại Hoàng cười hắc hắc, chân chính bảo bối, cũng không phải là cái này chính hạt châu, mà là ở giữa cái này khối tảng đá lớn châu, đây mới thật sự là bảo bối. Giang Trần ánh mắt có chút nheo lại, ánh mắt rơi ở phía trên. Tinh thần chi lực là từ viên này đại viên châu phía trên phát ra, cái kia chính viên tương tự Dạ Minh Châu hạt châu, chẳng qua là bài trí mà thôi. Xem ra, chúng ta chung quy là không có uổng phí tới. Bảo bối kém chút liền long đong, Đại Hoàng cũng là ánh mắt sáng lên, ánh mắt mọi người, đều là rơi ở nơi đó. Vừa nghe đến bảo bối hai chữ, tất cả người đều là bình phong hơi thở ngưng thần, nhìn qua cái kia to lớn viên châu, đến tột cùng ra sao thần vật, cũng không có người biết được. Thứ này thật sự là bảo bối. Ta làm sao không nhìn ra đâu, Trì Dạ Vũ một mặt kinh ngạc nói, hắn cũng là trái lo phải nghĩ, không hiểu được, vật này vì sao lại là bảo bối đâu. Ngã xuống đất có tác dụng gì đâu, vật này, đích thật là để người nhìn không thấu nha. Kỳ Liên Sơn một mặt ngưng trọng nói, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng bạch quang, cái đồ chơi này thật sự là bảo bối. Ha ha ha, ta cũng không nhìn ra, Lục Tích Bàn Long cười nhạt một tiếng. Bất quá đối với đã Giang Trần nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý của hắn, khẳng định sẽ không là không có lửa thì sao có khói, về phần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đoán chừng cũng chỉ có Giang Trần biết. Tiểu Trần Tử, ngươi ngược lại là nói một chút, thứ này ngã xuống đất là bảo bối gì, vì cái gì chúng ta trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đâu, cũng bởi vì nó có thể phát sáng sao. Ha ha ha, Đại Hoàng cười nói, ánh mắt bên trong cũng là lóe ra một vòng dị dạng. Cái này chính hạt châu chiếu lấp lánh, khẳng định là đồ tốt, nhưng là cái này đại viên châu đến tột cùng là cái thứ gì, thì là không có người biết. Đối với các ngươi đến nói, thứ này kỳ thật không có tác dụng gì, nhưng là đối với ta mà nói, liền không giống nhau, hắn thật có lấy tác dụng rất lớn. Giang Trần ánh mắt bên trong, quang mang nóng bỏng, xem ra lần này thật không uổng công, cái này hình trụ tử bên trong tinh thần chi lực, dị dạng nồng đậm, mà nếu như chính mình có thể đem hấp thu lời nói, rất có thể sẽ ở đây cái thời gian đột phá cấp hàng tinh nhị trọng thiên, thật là bảo bối, cũng không thể để ngươi một người độc chiếm đi. Kỳ Liên Đông mỉm cười, khóe môi nhếch lên một vòng ý vị thâm trường mùi vị, thứ này nếu là Giang Trần phát hiện, tự nhiên là muốn về hắn, hai lão nếu như có gì cần, bản thành chủ tự sẽ thỏa mãn các ngươi. Trì Dạ Vũ cười nói, Đông Sơn hai lão tất lại tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn mạng, sở dĩ Trì Dạ Vũ đối với Đông Sơn hai lão cũng là phi thường tôn kính. Nhưng là Giang Trần cùng chính mình quan hệ trong đó đồng dạng không sai, nếu như không phải hắn, như vậy phu nhân của mình còn có nhi tử, khả năng cũng sớm đã mạng quy thiên này. Ta cũng muốn cái khỏa hạt châu này, Trì thành chủ, lần này đừng trách chúng ta huynh đệ hai người không nể mặt ngươi, ha ha ha, thứ này nói với chúng ta tới, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Kỳ Liên Sơn một mặt ngưng trọng, đối với Giang Trần nói tới bảo bối, cũng là phi thường bên trên tâm, ánh mắt chỗ đến, nhìn chòng chọc vào, tự hồ sợ Giang Trần sẽ có bước kế tiếp động tác, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào. Ha ha ha, Kỳ Liên Đông cười lạnh một tiếng, vọt thẳng lấy viên kia châu mà đi, nhìn qua cũng là nhất định phải được, nhưng là Giang Trần cũng đã sớm một bước xông tới, hắn cũng sớm đã cảm thấy hai gia hỏa này kích động dáng vẻ, tự hồ ăn chắc viên này viên châu, bất quá hắn là sẽ không dễ dàng buông tay, thứ này mặc dù không phải chân chính tinh hạch, nhưng là Giang Trần biết khẳng định là tinh hạch bên trong rơi xuống, bằng không thì không có khả năng có được nồng đậm như vậy tinh thần chi lực. Tiểu tử, chạy đi đâu? Kỳ Liên Sơn sau đó mà động, liền huynh đệ liếc nhau, thẳng bức Giang Trần mà đến, cái khỏa hạt châu này đối với bọn hắn đến nói, cũng là hoàn toàn không có có bất kỳ chống cự gì lực, nhất định phải nắm bắt tới tay lại nói. Hai cái cấp hằng tinh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, nháy mắt xuất thủ, Giang Trần trực tiếp bị phong tỏa đường đi, hai cá nhân thực lực, bất kỳ cái gì một cái đều có thể nghiền ép Giang Trần, đừng nói chi là đồng thời xuất thủ, muốn trong thời gian ngắn ám sát Giang Trần, sợ là đều dễ như trở bàn tay. Chủ nhân cẩn thận, Hắc Vương kinh hô một tiếng, nghĩ muốn xuất thủ đã là không còn kịp rồi, nhưng là cái này thời gian Lục Tích Bàn Long đã động, có người muốn uy hiếp Giang Trần an nguy, hắn tuyệt đối không cho phép, mặc dù trước đó cùng Đông Sơn hai lão trước đó dắt tay tác chiến qua, thế nhưng là Giang Trần mới là chủ tử của mình, hắn khẳng định có thể phân rõ thế cục, dạng này đoạt bảo chi tranh, vừa mới bắt đầu, cút, Lục Tích Bàn Long lấy một địch hai, cản tại Giang Trần trước người, bàn bạc lực lượng, chấn động càng khôn, hai cá nhân lực lượng vô tận, ép áp xuống tới, cho dù là Lục Tích Bàn Long, cũng vô pháp cùng tranh tài, dù sao hắn cũng mới cấp hằng tinh ngũ trọng thiên mà thôi, hiện trường bên trong, trừ Trì Dạ Vũ bên ngoài, căn bản không ai có thể đánh bại hai người bọn họ. Lục Tích Bàn Long bị đẩy lui, sắc mặt tái xanh, Giang Trần cũng là vô cùng nghiêm túc, xem ra trận chiến đấu này, đã là không thể tránh né, hai gia hỏa này coi trọng bảo bối của mình, cái này thời gian muốn cướp đoạt. Chính mình khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha ha, ngươi muốn bảo bối này, còn chưa đủ tư cách, thứ này trong tay ngươi, căn bản là không phát huy được giá trị thực sự, vẫn là ngoan ngoãn cho chúng ta đi, nếu không, ngươi hẳn là biết hậu quả, ngươi căn bản không bảo vệ được bảo bối này. Cần biết quân tử vô tội, mang ngọc có tội, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần rước họa vào thân. Kỳ Liên Sơn lạnh lùng nói, vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Muốn trong tay của ta bảo bối, liền tự mình tới bắt. Giang Trần ánh mắt sắc bén, chiến ý lăng nhiên, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem vật trong tay giao cho bọn hắn hai cái này một trận chiến liền xem như tử chiến đến cùng, Giang Trần cũng tuyệt đối không thể về sau lui. Hai lão, nhanh mau dừng tay, Trì Dạ Vũ ánh mắt trầm xuống, thấp giọng quát nói, hắn không nghĩ tới Đông Sơn hai lão vậy mà thật sẽ ra tay với Giang Trần, chính mình kẹp ở giữa, khẳng định là không có cách nào làm người. Bất quá khẳng định không thể để bọn hắn đối với Giang Trần động thủ chính là, chỉ cần mình vẫn còn ở đó, chuyện này, ngươi không quản được, thành chủ đại nhân, ta hai người trợ ngươi thoát ly hiểm cảnh, làm khó bây giờ muốn như thế một khối nguyên thạch đều không được sao, làm khó ngươi liền nhẫn tâm để hai chúng ta tay không mà về sao. Thứ này nói với chúng ta tới cũng rất trọng yếu, cho nên hai chúng ta huynh đệ nhất định phải đạt được, Kỳ Liên Đông trầm giọng nói, cái này, Trì Dạ Vũ một mặt vẻ làm khó. Mặc kệ là Giang Trần vẫn là Đông Sơn hai lão, hắn đều không muốn đắc tội, nhưng là hai người bọn họ lại ở đây cái thời gian tranh đoạt chính mình, để cho mình cũng là kẹp ở giữa, tiếng thối lưỡng nan. Đông Sơn hai gian lận bài bạc bên trong xa xôi chạy đến cứu mình, nếu như mình để bọn hắn rét lạnh tâm, ngày sau còn có ai sẽ cho mình sử dụng đâu, mà lại sự xuất hiện của bọn hắn, cũng cho tự mình giải quyết khẩn cấp, không có bọn hắn, căn bản không có khả năng giết chết Tiêu Nguyệt Nham, phần ân tình này. Trì Dạ Vũ vẫn luôn là vĩnh minh tại tâm, thế nhưng là nói trở lại, Giang Trần đối bọn hắn Trì gia, cũng là có to lớn ân tình, cả hai đều để hắn mười phần khó xử, cái này thời gian căn bản cũng không biết nên làm sao làm, nghe ta một câu, các ngươi trước không được ầm ĩ, chuyện này đối với các ngươi đến nói, có lẽ đều rất trọng yếu, bất quá hai lão có thể hay không nhìn tại mặt mũi của ta bên trên, lần này bảo bối, trước cho Giang Trần, về sau tại phần mồ mã bên trong gặp cái khác bảo bối. Ta khẳng định vì các ngươi tranh thủ, hết sức giúp đỡ, Trì Dạ Vũ lời thề son sắt nói, không được, ta liền muốn cái này. Bảo bối này, trừ ta ra không còn có thế là ai khác, Kỳ Liên Đông vô cùng kiên quyết, hắn cái gì cũng không cần, liền muốn bảo bối này, đối với chúng ta liền muốn cái này. Trì thành chủ, đừng trách chúng ta hai huynh đệ không nể mặt ngươi, chuyện này, ngươi vẫn là không nên nhúng tay, về phần bảo bối cuối cùng về ai, vậy liền xem chúng ta riêng phần mình bản lĩnh. Kỳ Liên Sơn cười lạnh một tiếng, hai huynh đệ ám sát Giang Trần, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, chính là thu hoạch lớn nhất. Cái này, Trì Dạ Vũ cười khổ một tiếng, Đông Sơn hai lão đã vọt lên, thẳng bức Giang Trần mà đến, trận chiến đấu này, tự hồ đã là không thể điều hòa. Đã như vậy, bên kia chiến đấu đến cùng đi, Giang Trần cũng là lòng tin mười phần, mặc dù cuối cùng hưu chết vào tay ai rất khó nói, nhưng là muốn đoạt được bảo bối này, liền không thể nhân từ nương tay, cho dù là đối mặt Đông Sơn hai lão, hắn cũng tuyệt không lui lại, chí ít có Lục Tích Bàn Long tại, hắn lòng tin liền tăng lớn thêm không ít. Hai người các ngươi ta ai đều sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện, lấy là ta Trì Dạ Vũ hứa hẹn, các ngươi đều đối với ta có ân, ta không thể toàn bộ chiếu cố, như vậy ta liền hủy đi bảo bối này. Trì Dạ Vũ lạnh hừ một tiếng, lại một lần nữa đột kích mà tới, hắn không thể để cho Giang Trần cùng Đông Sơn hai lão tự giết lẫn nhau, như thế bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ lâm vào trong nguy cục. Trì Dạ Vũ công kích phía trước, nhưng là Đông Sơn hai lão dù sao cũng là hai người, Kỳ Liên Sơn giao đấu Trì Dạ Vũ, Kỳ Liên Đông thì là chạy Giang Trần mà đi. Mặc dù Trì Dạ Vũ có thể hoàn toàn áp chế Kỳ Liên Sơn, nhưng là dù sao hắn không là thật muốn giết đối phương, chẳng qua là muốn ngăn cản đối phương mà thôi. Cứ như vậy, Kỳ Liên Sơn chỉ cần cuốn lấy Trì Dạ Vũ là đủ rồi. Ầm ầm, một trận tiếng vang to lớn qua đi, Giang Trần mặc dù lấy ra vòng tròn kia bên trong viên châu, nhưng là xa xa vách đá lại ở đây cái thời gian, chậm rãi vỡ ra, vách đá vỡ ra về sau, xuất hiện một cánh cửa, môn hộ bên trên, điêu khắc một mực xuyệt xuyệt như gió chim phượng, quang diễm bắn ra bốn phía, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tầng thứ hai đại điện bên trong. Kỳ Liên Đông cùng Lục Tích Bàn Long giao thủ cùng một chỗ, Giang Trần Đại Hoàng cùng Hắc Vương, cũng là theo sát phía sau, Kỳ Liên Đông muốn bắt lấy Giang Trần, căn bản không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, Trì Dạ Vũ trở thành bọn hắn trở ngại lớn nhất, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, liền ở đây cái thời gian, cái kia cửa đá bên trên chim bay, đột nhiên từ vách đá bên trên thoát rơi xuống, trực tiếp đằng không mà lên, bay lên, đây là, cái gì chim? Thật là khủng khiếp, Đại Hoàng ánh mắt nhắm lại, trầm giọng nói, hắn trong nội tâm cảm giác được một loại sợ hãi, gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản, không biết, ta cũng không có gặp qua, đây là yêu thú gì, Hắc Vương cũng là một mặt nghi hoặc, chẳng lẽ là, trong truyền thuyết Nghê Hoàng, Lục Tích Bàn Long khẽ giật mình, tại Thủy Mạc Sơn bên trong, mạnh nhất yêu thú, chính là Nghê Hoàng, nhưng là cho dù là Lục Tích Bàn Long cũng chưa từng nhìn thấy chân chính Nghê Hoàng, kinh khủng như vậy yêu thú, không khó để hắn liên tưởng đến Nghê Hoàng tồn tại, Nghê Hoàng. Yêu thú này lẽ nào thật sự tồn tại sao? Trì Dạ Vũ rất hiển nhiên cũng đã nghe qua yêu thú này, Nghê Hoàng đại danh, như sấm bên tai, nhưng là nó là có hay không chính là Nghê Hoàng, để người vô cùng nghi hoặc, khó có thể tin. Đại đế phần mồ mã, kẻ tự tiện đi vào chết, từng tiếng sáng tê minh thanh âm, từ cái kia hỏa điểu trong miệng truyền ra, tất cả người sắc mặt biến hóa, theo bản năng lui ra phía sau một bước, cái này chỉ hỏa điểu, so với Trì Dạ Vũ thực lực, đều là không thua bao nhiêu. Cục diện bây giờ, chính bọn hắn người đã bắt đầu ồn ào lên, đối phó cái này hỏa điểu, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Ngươi là Nghê Hoàng, Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, không sai, không nên ép ta động thủ, nếu không các ngươi đều phải chết. Nghê Hoàng gào thét, thanh âm vô cùng chói tai, phản phất chấn nhiếp người linh hồn, quả nhiên là nó. Lục Tích Bàn Long nhìn về phía Giang Trần, khẽ lắc đầu, gia hỏa này quá mạnh, căn bản là không có cách đối địch với. Nghê Hoàng là Thủy Mạc Sơn yêu thú mạnh mẽ nhất, chỉ nghe tên, không thấy người, cho dù là ta cũng chưa bao giờ từng thấy, có chút yêu thú càng là nói Nghê Hoàng tại thời kỳ thượng cổ liền đã tan mất, nhưng là nó truyền kỳ, lại không ai có thể phủ nhận, không nghĩ tới vậy mà ở đây đụng phải, người khác có lẽ không biết, nhưng là Lục Tích Bàn Long đối với nó lại là rất tin tường, Thủy Mạc Sơn bên trong chân chính thứ một yêu thú, cho dù là vô số tuế nguyệt chưa từng xuất hiện, vẫn như cũ để người không dám khinh thường. Tràn đầy kính sợ, đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào khoe oai. Trì Dạ Vũ ánh mắt sắc bén, chiến ý tận mây, trực chỉ Nghê Hoàng, hiện tại đã không phải bọn hắn không muốn đi tới, 20 trước mắt cái này Nghê Hoàng cản tại trước mặt bọn hắn, trở ngại bọn hắn đường đi, hèn mọn nhân loại, không biết tự lượng sức mình, vậy ta liền đưa các ngươi đi chết đi. Nghê Hoàng nhàn nhạt nói, như là dục hỏa mà sinh, quanh thân đều bao phủ từng tầng hỏa diễm, vỗ cánh mà lên. sôi trào mãnh liệt. Hai lão, theo ta một trận chiến, thị sát Nghê Hoàng. Trì Dạ Vũ cầm kiếm công kích, khí thôn sơn hà, khí thế kinh khủng, tan ra bốn phía, cùng Nghê Hoàng chính đối với mà bên trên. Nhưng mà, để Trì Dạ Vũ không có nghĩ tới là, Đông Sơn hai lão vậy mà không có đi giúp hắn, thậm chí ở đây cái thời gian, liên thủ đối với Giang Trần nổi lên. Tiểu tử, hiện tại ta xem ai còn có thể bảo trụ ngươi, cạc cạc cạc. Kỳ Liên Đông cười lạnh nói, cùng Kỳ Liên Sơn liếc nhau, hai người cái này thời gian tuyệt không đi giúp Trì Dạ Vũ, ngược lại là đem đầu mâu nhắm ngay Giang Trần, phải tất yếu cầm tới Giang Trần trong tay bảo bối, đáng ghét. Hai tên khốn kiếp này, Đại Hoàng cực kỳ phiền muộn, hai gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ a. Trước đó còn lời thề son sắt đi theo Trì Dạ Vũ, bây giờ lại ở đây cái thời gian qua sông đoạn cầu, đối bọn hắn tiến hành trả thù, Đông Sơn hai lão thực lực, căn bản cũng không phải là Lục Tích Bàn Long có thể áp chế, trước hết giết người, lại đoạt bảo. Kỳ Liên Đông nhắm ngay Giang Trần, không chút do dự, mà Kỳ Liên Sơn lại một lần nữa đối mặt Lục Tích Bàn Long. Giang Trần cùng Đại Hoàng còn có Hắc Vương, đối đầu Kỳ Liên Đông, căn bản cũng không có nắm chắc, mà lại thực lực của đối phương hoàn toàn không kém gì Lục Tích Bàn Long, cái này thời gian nguy hiểm của bọn họ, có thể nghĩ, Trì Dạ Vũ đồng dạng phiền muộn, Đông Sơn hai lão ở đây cái thời gian đối với Giang Trần nổi lên, để hắn kẹp ở giữa mười phần khó làm, mà lại hiện tại hắn lại bị cái này Nghê Hoàng cho cuốn lấy, hoàn toàn là phân thân thiếu phương pháp. Đông Sơn hai lão, các ngươi đây là bức ta, muốn hãm ta vào bất nghĩa nha, Trì Dạ Vũ vô cùng khó chịu, một mặt khác còn muốn đối mặt Nghê Hoàng điên cuồng thế công. Nháy mắt lâm vào bị động bên trong, Trì Dạ Vũ khó chịu, Giang Trần càng khó chịu hơn, Đông Sơn hai lão hai gia hỏa này, đã là chỉ nửa bước bước vào cấp hằng tinh lục trọng thiên, thực lực như vậy, chí ít Giang Trần hiện tại hoàn toàn không có cách nào thắng qua hắn, trước đó giao đấu Tiêu Lam Nhi, cũng là vận khí chiếm một đại bộ phận, bây giờ đối phương đã sớm chuẩn bị, căn bản không có khả năng để hắn có thể thừa dịp, bảo bối này nói với chúng ta tới có thế là vô cùng trọng yếu, thành chủ đại nhân. Lần này chúng ta Đông Sơn hai lão tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chân chính bảo bối, chỉ có tại trong tay cường giả chân chính, mới có thể vật tận kỳ dụng, hắn cầm căn bản là vô dụng. Kỳ Liên Đông cười lạnh nói, có tác dụng hay không, cũng không phải ngươi định đoạt, nghĩ muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Giang Trần lặng lẽ nhìn thẳng Kỳ Liên Đông, đằng đằng sát khí, đã không có đường lui, vậy liền tử chiến đến cùng đi. Tiểu Trần Tử, xem ra cẩu gia ta lại được liều mạng chó mạng. Đại Hoàng ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt, cùng Giang Trần liếc nhau, công kích hướng về phía trước, không sợ hãi. Điêu Trùng Tiểu Kỷ, cũng dám tại trước mặt bản tọa múa rìu qua mắt thợ, muốn chết. Kỳ Liên Đông tay cầm quải trượng, Hoành Tảo Thiên Quân, vừa đối mặt, Đại Hoàng cùng Hắc Vương liền đã bị đẩy lui mà đi. Giang Trần Thiên Long Kiếm, lần lượt bổ về phía Kỳ Liên Đông, kết quả đều là không làm nên chuyện gì, ngược lại là Kỳ Liên Đông vẫy tay một cái, chính mình liền bị cuốn bay ra ngoài. Tứ trọng thiên chênh lệch, căn bản không phải người bình thường có thể bù đắp, Giang Trần cũng không ngoại lệ. Nếu như đạt đến cấp hằng tinh nhị trọng thiên, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, nhưng là hiện tại, Giang Trần biết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội, mình tới còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng là Đại Hoàng cùng Hắc Vương, lại chỉ có thể bị động bị đánh. Cái này Kỳ Liên Đông, hiển nhiên đã đối bọn hắn hạ quyết tâm, cho dù là Trì Dạ Vũ muốn gấp rút tiếp viện bọn hắn. Cũng căn bản là không có cách tới, phân thân thiếu phương pháp, một bên khác, hắn nguy cơ đồng dạng đáng lo, Nghê Hoàng thực lực, không thể nghi ngờ, để Lục Tích Bàn Long run rẩy, làm đại đế phần mồ mã thủ hộ giả, Thủy Mạc Sơn mạnh nhất yêu thú, rốt cục tại thời khắc này cảm nhận được chân chính nguy cơ. Giang Trần đám người lần lượt bị quát lui, Kỳ Liên Đông ngược lại là càng chiến càng mạnh, cường thế bá đạo, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, Trì Dạ Vũ trong lòng phiền muộn. Nhưng lại đã không rảnh quan tâm chuyện khác, cái này thời gian vẫn là trước bảo mệnh rồi nói sau, bảo trụ tính mạng, lại đi cứu viện Giang Trần, Đại Hoàng, Hắc Vương, đỡ hay không được. Giang Trần trầm giọng nói, hai người đã là cả người là máu, nhưng là cao vút chiến ý, vẫn như cũ không giảm lúc trước, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, không có, vấn, đề. Đại Hoàng ngẩng đầu mà đứng, cho dù chết, cũng muốn chiến tử sa trường, Hắc Vương thề chết cũng đi theo chủ nhân. Muôn lần chết không chối từ, Hắc Vương cũng là dũng không thể đỡ, chiến ý tận mây, tốt, chỉ cần chúng ta ba cái có thể kháng trụ thời gian một nén hương liền tốt. Giang Trần vô cùng ngưng trọng nói, hắn muốn trong chiến đấu đột phá, nhưng là nhất định phải hấp thu tinh thần chi lực mới được, nếu không căn bản không có thể đột phá, nhưng là một bên giao chiến một bên đột phá, vốn là khó như lên trời, không có cách nào ngưng tụ tâm thần, đột phá thời gian, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chủ nhân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, vạn nhất thất bại, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắc Vương ánh mắt phức tạp, cấp hàng tinh đột phá, không hề tầm thường, mà lại hắn còn muốn nhất tâm nhị dụng, hấp thu tinh thần chi lực, còn muốn cùng Kỳ Liên Đông sinh tử đại chiến, thời khắc mấu chốt, một tơ một hào phân tâm, cũng có thể sẽ để cho hắn hãm sâu vạn kiếp bất phục nơi. Tiểu Trần Tử, ngươi có thể nghĩ phải nghĩ kỹ. Đại Hoàng cau mày, hắn biết Giang Trần cử động lần này cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là thời khắc tất yếu, nhất định phải bốc lên một thanh hiểm, ta tự có chừng mực. Giang Trần gật gật đầu, cấp hàng tinh đột phá, đối với người bình thường đến nói, kia cũng là mấy hơn trăm ngàn năm mới có thể hoàn thành, nhưng là Giang Trần không giống nhau, hắn hiện tại có được trời ưu ái ưu thế, cái này viên châu bên trong tinh thần chi lực, đủ để trợ hắn đột phá cấp hàng tinh nhị trọng thiên, trải qua tầng tầng chiến đấu, tầng tầng rèn luyện, Giang Trần cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là cần toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, mới có thể hoàn thành cấp hàng tinh đột phá, ai dám phân tâm nhị dụng. Hơn nữa còn là tại loại thời khắc mấu chốt này, đây không phải là muốn chết sao? Giang Trần không có lựa chọn nào khác, lui một bước vực sâu vạn trượng, hắn không đường thối lui, chỉ có thể ép mình một thanh, thành bại ở đây nhất cử. Ha ha ha, còn muốn đột phá. Ta nhìn ngươi thật sự là quá ngây thơ, ý nghĩ hảo huyền, ngươi biết cấp hàng tinh đột phá có nhiều khó khăn sao? Liền xem như đại đế chuyển thế, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Chịu chết đi, mấy cái sâu kiến. Ta đã không có nhịn tâm cùng các ngươi chơi tiếp tục, Kỳ Liên Đông cười lạnh, Giang Trần trong mắt hắn, chính là vùng vẫy dãy chết sâu kiến, mà những này sâu kiến đã nhất định phải chết tại trong tay mình, vậy mà còn không ngừng muốn đột phá, muốn tìm kiếm sau cùng cơ hội, ta không phải đại đế, nhưng là đại đế cùng ta, cũng đồng dạng không cách nào so sánh, Giang Trần nhìn không chớp mắt, kiên định không thay đổi, hắn có một viên khinh thường thiên hạ tâm, lăng thiên đạo ẩn, lăng cửu thiên mà bên trên. Đại đế cũng không sợ hãi, hiện thực, sẽ để ngươi minh bạch, ngươi chung quy chỉ là một con dung dế, cùng đại đế đánh đồng, ngươi cũng xứng. Kỳ Liên Đông tay cầm quyền trượng, lại một lần nữa phi thân lên, ba con sâu kiến, khoảnh khắc tịch diệt. Mặc dù trước đó Giang Trần đánh chết Tiêu Lam Nhi, nhưng là hắn cũng không phải cái kia không có đầu óc gia hỏa, nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cấp tốc ám sát đối phương, không cho Giang Trần bọn hắn lưu lại một tia một hào cơ hội, Tiêu Lam Nhi cái chết. Hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão, căn bản chẳng trách bất luận kẻ nào. Ngày ngươi cái bố khỉ, cẩu gia ta hôm nay cùng ngươi chết đập đến cùng, Tiểu Trần Tử, liều mạng chó mạng, ta cũng cho ngươi tranh thủ thời gian một nén hương. Đại Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, cái này thời gian, hắn chỉ tin tưởng Giang Trần. Giang Trần tâm vô bàn vụ, nhất tâm nhị dụng, một bên hấp thu viên châu bên trong tinh thần chi lực, một bên cùng Kỳ Liên Đông giao chiến. Nếu như là lúc trước, Giang Trần khẳng định không dám làm như thế. Nhưng là hắn bản mệnh tinh hồn, đủ cường đại, tinh hồn chi lực, một phân thành hai, vẫn như cũ không phải Kỳ Liên Đông bọn hắn có khả năng đạt tới cảnh giới, cho dù là Trì Dạ Vũ cũng không được. Sở dĩ Giang Trần mới chọn tại thời khắc mấu chốt bí quá hóa liều, phân tâm hắn dùng, chính là muốn thôn vệ hết tinh thần chi lực, hóa để bản thân sử dụng, đây là hắn duy nhất cơ hội. Tinh thần cương cường đại, là tất cả người đều không biết, nhưng là Giang Trần có lòng tin. Chỉ cần mình thực lực đạt tới cấp hàng tinh nhị trọng thiên, như vậy đối chiến Kỳ Liên Đông, sẽ không còn là trò cười. Nhưng là Kỳ Liên Đông cũng biết rõ Giang Trần giảo hoạt, có thể giết chết Tiêu Lam Nhi, nhất định có hắn đòn sát thủ, đó chính là công kích linh hồn. Để Tiêu Lam Nhi ba lần lâm vào bị động bên trong, sở dĩ Kỳ Liên Đông đem tinh thần lực của mình độ cao tập trung, không dám chậm trễ chút nào, chiến đấu phía dưới, càng muốn thường xuyên đề phòng Giang Trần động tác, bản mệnh tinh hồn một phân thành hai. Giang Trần chỉ có thể thi triển đoạt phách thần quyết hai chiêu trước, chiêu thứ ba căn bản không có khả năng chịu được, ba người bọn hắn đã đem mình thực lực tăng lên tới đỉnh điểm. Đại Hoàng giống như điên, liền xem như thực lực nghiễm nhiên đã đạt đến cấp hàng tinh tam trọng thiên uy lực kinh khủng, nhưng là đối thủ của hắn quá cường đại. Hắc Vương tại Hắc Kim chiến giáp gia trì phía dưới, cùng Đại Hoàng không kém bao nhiêu, Giang Trần nhiều nhất có thể cùng cấp hàng tinh tứ trọng thiên cao thủ một trận chiến, ba người tình cảnh bắt đầu trở nên càng ngày càng gian nan. Ly hồn nhiếp phách, diệt hồn đoạt phách, Giang Trần thôi động bản mệnh tinh hồn, nhưng là một bên khác, lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, hai ống đũa hạ, bản mệnh tinh hồn làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, còn muốn cùng ta chơi một bộ này. Si tâm vọng tưởng, Kỳ Liên Đông hơi chấn động một chút, trong óc một mảnh hỗn độn, nhưng là sau một lúc chính là khôi phục thanh tĩnh, chính mình có 12 phân chuẩn bị, chẳng lẽ còn sợ hắn đánh lén sao? Liên tục ba đạo quang mang, đánh trúng Hắc Vương, Hắc Vương sắc mặt đại biến, nhưng là Hắc Kim chiến giáp tan mất phần lớn lực lượng, để hắn trốn qua một kiếp, nếu không tại Kỳ Liên Đông dạng này thế công phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc, Hắc Vương lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt dữ tợn, toàn thân trên dưới đều cảm giác bị đánh cốt nhục mơ hồ, hốc mắt bên trên, tất cả đều là máu tươi, cẩu gia liều mạng với ngươi. Kỳ Liên Đông xùy cười một tiếng, một trượng đánh ra, đại hoàng trực tiếp bị đánh gãy mất cánh tay, máu thịt be bét, dù là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu sắt, cũng không có dùng võ nơi, nhìn qua cực kỳ buồn cười, bởi vì bị đánh mãn nhức đầu bao. Mã Lạc Cầm, đại hoàng khóc không ra nước mắt, nhưng là liền chết còn không sợ, cái này chút đau khổ lại có thể coi là cái gì đâu. Giang Trần ánh mắt càng thêm âm lãnh, vô cảnh chi kiếm nổ bắn ra mà ra, ngăn cản Kỳ Liên Đông bước chân tiến tới, đại hoàng cùng Hắc Vương, đã càng ngày càng khó thụ. Kiếm 28, kiếm 29, kiếm 30, tầng tầng mưa kiếm, ngăn không được Kỳ Liên Đông kinh thiên nhất kích, thực lực, là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thô bạo nhất, cũng là mạnh mẽ nhất thủ đoạn, dốc hết sức hàng 10 tuệ, Giang Trần hai tay nắm thật chặt Thiên Long kiếm, cắn răng mà bên trên, nhưng là bước chân, lại căn bản là không có cách tiến thêm. Nhất Dương chỉ, Song Long chỉ, Tam Điệp chỉ, Tam Điệp chỉ uy lực, dập dần mà ra, khí thế thôn thiên. Trước đó Kỳ Liên Đông liền từng chứng kiến Giang Trần cửu kiếp tù thiên chỉ, Tam Điệp chỉ uy lực vô tận, hắn không dám khinh thường, nhưng là tránh né mũi nhọn, lại quanh co mà chiến, đối với Kỳ Liên Đông lại là một bữa ăn sáng. Tam Điệp chỉ dập dần mà ra, chỉ ấn kinh thế hải tục, hoàn toàn không giống như là cấp hành tinh một trọng thiên có khả năng đánh ra công kích, bất quá Kỳ Liên Đông cũng là toàn lực ứng phó, đổi làm là bình thường cấp hành tinh ngũ trọng thiên, đoán chừng liền thật muốn bại trận. Lúc trước đánh giết Tiêu Lam Nhi, là Giang Trần hai ống đũa hạ, mới khiến cho nàng đã mất đi sức chiến đấu, không có bản mệnh tinh hồn gia trì, Tam Điệp chỉ uy lực, liền giảm bớt đi nhiều. Ta muốn thành tiên, đại đạo phi thiên, đại hoàng gầm thét, xung đột cấp hàng tinh nhị trọng thiên giam cầm, thực lực nháy mắt phóng đại, dưới sự đè ép của Kỳ Liên Đông, Giang Trần không có thể đột phá, nhưng là hắn cũng đã hoàn thành thuế biến, để Kỳ Liên Đông đều là rất là chấn kinh, không nghĩ tới ngươi chó chết này. Vậy mà còn có thiên phú như vậy, không biết đem ngươi ăn về sau, thực lực của ta sẽ hay không tăng vọt, ta thể phách, tất nhiên sẽ có biến hóa cực lớn. Kỳ Liên Đông ánh mắt sáng lên, mặc dù đại hoàng thực lực đột phá, nhưng là vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của hắn. Tiểu Trần Tử, cẩu gia ta liền xem như hao tổn tận cuối cùng một hơi, cũng phải cho ngươi chịu đựng. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Đại hoàng biết rõ hẳn phải chết cuộc chiến, nhưng là hắn hay là phải tin tưởng. Giang Trần nhất định sẽ mang đến cho hắn hy vọng. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, trọng trọng gật đầu, huynh đệ ở giữa, không cần nói cũng biết. Một bên khác, Giang Trần đã hấp thu phần lớn tinh thần chi lực, mặc dù không đủ để hắn nhảy lên ngàn dặm, hoàn thành cá chép vượt long môn thuế biến, nhưng là đột phá cấp hàng tinh nhị trọng thiên, gần trong gang tấc ở giữa. Tinh thần cương không ngừng vận chuyển, tinh thần chi lực không ngừng dung hợp, Giang Trần đã mò tới cấp hàng tinh tam trọng thiên cánh cửa, trọng yếu nhất chính là tinh thần cương đệ tam trọng bạo liệt thiên tinh, chỉ cần mò tới đệ tam trọng bạo liệt thiên tinh cánh cửa, Giang Trần thể phách Giang Trần nâng cao một bước, bằng vào lấy thể phách mạnh, liền đã có thể cùng tinh thần so sánh, đệ tam trọng bạo liệt thiên tinh, chính là bách luyện tinh thần về sau dung hợp lại hội tụ, đạt tới tinh thần uy lực, cùng tinh thần cùng so sánh, nhanh chút lại nhanh chút, Giang Trần trong lòng không ta không khác, bởi vì hắn nhất định phải cam đoan mình thực lực, đạt tới cấp hàng tinh nhị trọng thiên, đại hoàng đột phá. Đối với hắn cũng là tạo thành cực lớn áp bách, nếu như không phải áp lực toàn đều trên người hai người bọn họ, đại hoàng cũng sẽ không liều mạng vì Giang Trần tranh thủ thời gian. Tinh thần cương cường đại, không thể nghi ngờ, nhưng là Giang Trần cần thiết tinh thần chi lực, cũng là mênh mông bàn bạc, thời khắc mấu chốt, Giang Trần nhất định phải bài trừ tất cả tạp niệm, một tâm đột phá, bản mệnh tinh hồn là hắn lớn nhất giúp đỡ, nếu như không có bản mệnh tinh hồn, hắn cũng không dám buông tay đánh cược một lần, đột phá đi. Tinh thần cương, bách luyện tinh thần, trợ ta phi thiên, Giang Trần bên trong tâm không ngừng gầm thét, gào thét, lôi minh chấn thiên, đinh tai nhức óc, hắn muốn đem chính mình tất cả lực lượng, toàn đều ngưng tụ ở đây tinh thần cương bên trong. Viên châu không ngừng héo rút, tinh thần chi lực không ngừng bị Giang Trần thôn phệ, nặng nhất thậm chí biến thành lóng tay lớn nhỏ, liền liền vòng tròn bên trong chính đạo quang châu, cũng ở đây cái không ngừng tách ra vòng tròn, tỏa ra từng đạo quang ảnh, hội tụ tại Giang Trần trên người. Tinh thần ánh sáng, đột nhiên đại phóng, một khắc này, Giang Trần hai con ngươi cũng là đột nhiên mở ra, như là thủy tinh, sáng lạng như tinh thần. Oanh, Giang Trần trong cơ thể tinh quang, nháy mắt tăng vọt, cấp hằng tinh nhị trọng thiên, hắn rốt cục hoàn thành, nhất tâm nhị dụng, toàn lực đột phá, trời không phụ người có lòng, liền xem như đột phá, ngươi cũng phải chết. Kỳ Liên Đông gào thét, phóng tới Giang Trần, bá đạo quyền trượng, như là thiên phạt, tự hồ tuyên án Giang Trần đám người tử hình, hiện tại, là thời gian nên ta phản kích. Giang Trần ánh mắt trầm ổn, sát khí như hồng, Đại Hoàng cùng Hắc Vương đều là chấn động vô cùng, vạn phần vui sướng, Giang Trần thực lực đột phá, để thực lực của hắn, đạt được cự bay vọt mạnh, nếu như nói cấp hằng tinh một trọng thiên chỉ là cấp hằng tinh cánh cửa, hiện tại cấp hằng tinh nhị trọng thiên, Giang Trần đã triệt để vững chắc, trong tay lực lượng, không ngừng hội tụ, ánh mắt bên trong ánh sáng, cũng là càng phát óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, ha ha ha, ta chính chờ mong đâu, để ta xem một chút. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cùng ta đấu, ngươi còn quá non, liền xem như đột phá cấp hằng tinh nhị trọng thiên, cũng vô pháp che giấu ngươi chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Kỳ Liên Đông chẳng thèm ngó tới, khóe miệng tràn đầy trào phúng, chịu chết đi, toàn chết hết cho ta đi. Giang Trần vô cùng tỉnh táo, nhanh chân tiến lên trước, trong ánh mắt lóe ra một tia nóng bỏng, tinh thần cương, chính mình từ giờ khắc này bắt đầu, mới tính là chân chính đăng đường nhập thất, đệ tam trọng, bạo liệt thiên tinh. Giang Trần rốt cục đạt đến, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng là hắn cảm giác chính mình phản phất chính là trong thiên địa một khắc này tinh thần đồng dạng, một quyền đánh ra, tinh thần phun trào, tinh quang óng ánh, oanh, thật đơn giản một quyền, Giang Trần liền đã đánh ra lôi động thiên hạ bá khí, Hắc Vương cùng Đại Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, một quyền này, đủ để cho cấp hằng tinh tứ trọng thiên cường giả chết bất đắc kỳ tử, cấp hằng tinh ngũ trọng thiên Kỳ Liên Đông, như lâm đại địch, nhưng là giờ này khắc này, hắn tự nhiên là không thể lui lại, nếu như lựa chọn lui lại, như vậy khí thế của hắn liền sẽ bị Giang Trần chỗ áp chế, tuyệt đối không được. Cút, Kỳ Liên Đông một cầm đánh ra, Giang Trần nắm đấm, mang theo để hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng, xông phá hư không ngăn trở, quyền phong chưa đến, nhưng là Kỳ Liên Đông liền đã đoán được kết quả, hắn muốn lui, nhưng lại căn bản lui không được, quyền đến, gió hơi thở, trọng thương tại ngực, Kỳ Liên Đông con ngươi thích chặt, không ngừng lui ra phía sau. Hít vào một ngụm khí lạnh, thật mạnh, thật là bá đạo nắm đấm, cái này sao có thể, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, Kỳ Liên Đông kinh hãi vô cùng, nhưng là Giang Trần đã lại một lần nữa công kích mà tới, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trọng quyền xuất kích, lôi lệ phong hành, Giang Trần không có bất kỳ cái gì xinh đẹp diễm lệ thủ đoạn, bằng vào lấy tự thân lực lượng, liền đã để Kỳ Liên Đông cảm thấy rung động, bạo liệt thiên tinh, khủng bố như vậy. Hắc Vương lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt dữ tợn, toàn thân trên dưới đều cảm giác bị đánh cốt nhục mơ hồ, hốc mắt bên trên, tất cả đều là máu tươi, cẩu gia liều mạng với ngươi. Kỳ Liên Đông xùy cười một tiếng, một trượng đánh ra, Đại Hoàng trực tiếp bị đánh gãy mất cánh tay, máu thịt be bét, dù là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu sắt, cũng không có dùng võ nơi, nhìn qua cực kỳ buồn cười, bởi vì bị đánh mãn nhức đầu bao, Mã Lạc Cầm, Đại Hoàng khóc không ra nước mắt. Nhưng là liền chết còn không sợ, cái này chút đau khổ lại có thể coi là cái gì đâu. Giang Trần ánh mắt càng thêm âm lãnh, vô cảnh chi kiếm nổ bắn ra mà ra, ngăn cản Kỳ Liên Đông bước chân tiến tới, Đại Hoàng cùng Hắc Vương, đã càng ngày càng khó thụ. Kiếm 28, kiếm 29, kiếm 30, tầng tầng mưa kiếm, ngăn không được Kỳ Liên Đông kinh thiên nhất kích, thực lực, là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thô bạo nhất, cũng là mạnh mẽ nhất thủ đoạn, dốc hết sức hàng 10 tuệ. Giang Trần hai tay nắm thật chặt Thiên Long kiếm, cắn răng mà bên trên, nhưng là bước chân, lại căn bản là không có cách tiến thêm. Nhất Dương chỉ, Song Long chỉ, Tam Điệp chỉ, Tam Điệp chỉ uy lực, dập dần mà ra, khí thế thôn thiên. Trước đó Kỳ Liên Đông liền từng chứng kiến Giang Trần cửu kiếp tù thiên chỉ, Tam Điệp chỉ uy lực vô tận, hắn không dám khinh thường, nhưng là tránh né mũi nhọn, lại quanh co mà chiến, đối với Kỳ Liên Đông lại là một bữa ăn sáng, Tam Điệp chỉ dập dần mà ra. Chỉ ấn kinh thế hải tục, hoàn toàn không giống như là cấp hằng tinh một trọng thiên có khả năng đánh ra công kích, bất quá Kỳ Liên Đông cũng là toàn lực ứng phó, đổi làm là bình thường cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, đoán chừng liền thật muốn bại trận, lúc trước đánh giết Tiêu Lam Nhi, là Giang Trần hai ống đũa hạ, mới khiến cho nàng đã mất đi sức chiến đấu, không có bản mệnh tinh hồn gia trì, Tam Điệp chỉ uy lực, liền giảm bớt đi nhiều, ta muốn thành tiên, đại đạo phi thiên, Đại Hoàng gầm thét. Xung đột cấp hằng tinh nhị trọng thiên giam cầm, thực lực nháy mắt phóng đại, dưới sự đè ép của Kỳ Liên Đông,

Nhưng là Kỳ Liên Đông liền đã đoán được kết quả, hắn muốn lui, nhưng lại căn bản lui không được, quyền đến, gió hơi thở, trọng thương tại ngực, Kỳ Liên Đông con ngươi thích chặt, không ngừng lui ra phía sau, hít vào một ngụm khí lạnh, thật mạnh, thật là bá đạo nắm đấm, cái này sao có thể, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, Kỳ Liên Đông kinh hãi vô cùng, nhưng là Giang Trần đã lại một lần nữa công kích mà tới, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trọng quyền xuất kích, lôi lệ phong hành. Giang Trần không có bất kỳ cái gì xinh đẹp diễm lệ thủ đoạn, bằng vào lấy tự thân lực lượng, liền đã để Kỳ Liên Đông cảm thấy rung động, bạo liệt thiên tinh, khủng bố như vậy, kình thiên chi trượng, Kỳ Liên Đông lần nữa xuất kích, thế nhưng là Giang Trần vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, thần tình nghiêm túc, song quyền đón đỡ, xoay tay lại đánh ra, phản phất mang vang chín tầng trời tinh thần, quang mang những nơi đi qua, tinh quang rạng rỡ, quyền thế ngập trời, không, Kỳ Liên Đông sắc mặt đại biến. Giang Trần một quyền này, đánh gãy mất hắn quyền trượng, đánh vào bộ ngực của hắn bên trên, một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng, tan ra bốn phía, đem cả người hắn thân thể, đều bị tinh quang tàn phá bừa bãi, từng đạo tinh thần ánh sáng, từ Kỳ Liên Đông trong thân thể nổ bắn ra, mà hắn, cũng là núi tiết bại trận, hiến máu phun mạnh mà ra, rút lui mấy chục bước, quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn chằm chằm Giang Trần, ánh mắt bên trong chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cấp hàng tinh nhị trọng thiên, cái này sao có thể, Kỳ Liên Đông máu tươi phun mạnh, muốn rách cả mí mắt, Giang Trần khủng bố, để hắn hoàn toàn bất ngờ, mà lại như thế nhanh liền đem hắn làm trọng thương, thực lực như vậy, khó có thể tưởng tượng, hắn mới chỉ có hàng tinh cấp nhị trọng thiên mà thôi, vậy mà ngay cả mình cũng không là đối thủ. Đây cũng quá khiến người sợ hãi đi, Kỳ Liên Đông qua nhiều năm như vậy, không có sợ qua ai, nhưng là cái này thời gian, lại bị Giang Trần dọa sợ. Bởi vì Giang Trần khí thế quá mạnh, một quyền chi uy, đã để hắn triệt để không có chống đỡ chi lực. Kỳ Liên Đông vốn cho là mình nắm vững thắng lợi, thế nhưng là Giang Trần vậy mà cho hắn đánh đòn cảnh cáo, chênh lệch tam trọng thiên, chính mình lại bị Giang Trần cho trấn áp. Kỳ Liên Đông trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, nhưng là dù vậy, lại có thể như thế nào? Giang Trần lực lượng, tồi khô lạp hủ, để Kỳ Liên Đông căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực, soái. Quá mẹ hắn quăng. Tiểu Trần tử ngưu bức, đại hoàng vô cùng kích động, hắn đã nhanh nếu không gánh được, cái này thời gian Giang Trần hoành không xuất thế, thực lực đạt được đột phá, cấp hàng tinh nhị trọng thiên, như là một bước lên trời đồng dạng, khí thế kinh khủng, để Kỳ Liên Đông nháy mắt lâm vào khuyết điểm cực lớn bên trong, cửu tử nhất sinh, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội xuất thủ lần nữa. Hắc Vương cũng là cực kỳ hưng phấn, chủ nhân thực lực đạt được bước tiến dài, thật đáng mừng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đem nguy cơ trước mắt giải trừ, chỉ cần đánh chết Kỳ Liên Đông, như vậy bọn hắn tạm thời liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, cái này Đông Sơn hai lão thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, hiện tại chủ nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh, rốt cục là để Kỳ Liên Đông cũng đi theo nếm đến đau khổ. Kỳ Liên Đông sắc mặt hết sức khó coi, thận trọng từng bước, trước đó phách lối, cũng là không còn sót lại chút gì, Giang Trần uy thế, như là thiên long giáng lâm, khí xung đẩu ngưu. Một quyền chi uy, chấn nhiếp cổ kim, không chỉ là Kỳ Liên Đông, liền liền Kỳ Liên Sơn, thậm chí cả Trì Dạ Vũ, đều là mặt lộ vẻ rung động, Giang Trần thực lực, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, cái này thời gian ai cũng không dám nữa khinh thường Giang Trần, cút ngay cho ta, Kỳ Liên Đông liên tục xuất thủ, nhưng đều bị Giang Trần dễ như trở bàn tay hóa giải, mang theo thẳng tiến không lùi lực trùng kích, căn bản chính là Kỳ Liên Đông khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể dùng ba chữ để giải thích, mạnh vô địch. Chí ít, hiện tại Kỳ Liên Đông đã nếm đến Giang Trần lợi hại, Giang Trần thực lực thể phách, đã đạt đến đỉnh phong, ít nhất là chính mình cho rằng đỉnh phong, cho dù là Trì Dạ Vũ Trì thành chủ, cũng chưa chắc có thể có dạng này thể phách, vô luận thế công của mình rơi trên người hắn, cuối cùng đều không thể hoàn thành trọng thương cùng hắn. Kim cương bất diệt, Kỳ Liên Đông trong óc không khỏi hiện ra mấy chữ này, trong mắt của hắn chỉ còn lại sợ hãi, nải nải, lần này cuối cùng là xoay người làm chủ nhân, cạc cạc cạc. Đại hoàng tràn đầy phấn khởi, Giang Trần đã là nắm vững thắng lợi, lần này đại chiến, đối với mình cùng Giang Trần đều là có ích lợi cực lớn, hai người bọn họ đều là song song đột phá cấp hàng tinh nhị trọng thiên, nhưng là Giang Trần sợ hãi, tuyệt đối không phải đại hoàng có thể cùng với địch nổi. Bất quá Giang Trần là huynh đệ của mình, đại hoàng so với mình đột phá còn muốn cao hơn hưng, tiểu Trần tử có thực lực thế này, còn có ai dám ức hiếp bọn hắn, vô cảnh chi kiếm, kiếm 30, một kiếm này. Hội tụ Giang Trần tất cả lực lượng, cùng lúc trước kiếm 30, hoàn toàn không thể so sánh nổi, vô cảnh chi kiếm, như là phong bạo tụ tập, vô số lưỡi kiếm trọng chồng lên nhau, từ trên trời giáng xuống, phong tỏa Kỳ Liên Đông tất cả đường đi, để hắn căn bản không chỗ che thân. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm khí thoải mái, Kỳ Liên Đông huyết nhục văng tung tóe, bị Giang Trần lột mấy chục kiếm, sắc mặt trắng bệch, lăn xuống mà đi, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. Cứu ta! Thành chủ đại nhân cứu ta! Kỳ Liên Đông gào thét nói, khàn cả giọng, toàn bộ người thần sắc đều là cho người ta một loại xoay khúc cảm giác, bốn hạ chạy trốn, căn bản không chỗ có thể đi. Giang Trần kiếm, truy tinh đuổi tháng, không sợ hãi, cấp hàng tinh nhị trọng thiên thực lực, đuổi đến cấp hàng tinh ngũ trọng thiên chạy trối chết, đoán chừng liền liền Trì Dạ Vũ đời này cũng chưa từng thấy, đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi a. Giang Trần cùng Kỳ Liên Đông, bất cứ người nào nhận uy hiếp, đều là Trì Dạ Vũ không muốn nhìn thấy, bởi vì hai người kia đều đối với mình có qua ân cứu mạng. Sở dĩ hắn bên trong tâm là cực kỳ lo lắng, nhưng là bị Nghê Hoàng cuốn lấy, tình cảnh của hắn cũng là vô cùng nguy hiểm, từng bước lui lại, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Giang Trần thực lực như rồng, xông lên trời không, để Kỳ Liên Đông như là chó nhà có tang đồng dạng, căn bản không có mảy may bỏ chạy nơi. Giang huynh đệ, thủ hạ lưu tình. Trì Dạ Vũ ánh mắt nhắm lại, Đông Sơn hai lão đã từng đi theo cùng hắn, lần này tại trong trận chiến đấu này, lại là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù bọn hắn cùng Giang Trần ở giữa không có quan hệ trực tiếp đa si, dê chung quy là chính mình phụ tá đắc lực, hiện tại tả hữu hổ bác, để Trì Dạ Vũ đầu lớn như cái đấu, căn bản cũng không biết nên giúp phương nào. Trì thành chủ, đây là chuyện của chính chúng ta, ngươi vẫn là không nên nhúng tay, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, hắn nghĩ muốn giết ta, sở dĩ, ta chỉ có thể còn lấy nhan sắc, bất kỳ người nào, đều không ngoại lệ. Giang Trần lạnh lùng nói, hắn căn bản không có ý định bỏ qua Kỳ Liên Đông, nếu như không phải mình tại thời khắc mấu chốt đột phá, đã bị Kỳ Liên Đông cho chém giết, mà lại huynh đệ của mình, cũng nhận tử vong uy hiếp, để Giang Trần bỏ qua Kỳ Liên Đông. Làm sao có thể chứ, không đem hắn tháo thành tám khối, đều tính Giang Trần nhân từ, cái này thời gian, bất kỳ người nào đều không ngăn cản được hắn, giết không tha. Giang Trần tức giận như sấm, gầm thét xông hướng về sau người, giết Kỳ Liên Đông. Kỳ Liên Đông con ngươi thích chặt, trong lòng rung lên, hắn không cam tâm, càng không muốn chết tại một cái cấp hàng tinh nhị trọng thiên gia hỏa trong tay, cái này không công bằng, cũng không thể, cẩn thận, không cần. Kỳ Liên Sơn muốn rách cả mí mắt, mắt thấy huynh đệ của mình, liền bị Giang Trần tập trung, trong nội tâm, tràn đầy tuyệt vọng, mà lại chính mình căn bản không rảnh phân thân, bởi vì bị Lục Tích Bàn Long trói buộc, căn bản giúp đỡ không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này thảm kịch, phát sinh ở trước mắt, đi chết đi, kiếp sau. Đừng chọc ngươi không chọc nổi người. Giang Trần ánh mắt như kiếm, tâm thần hợp nhất, trùng sát mà bên trên, khí thế vô song, Thiên Long kiếm rơi xuống đất phía dưới, Kỳ Liên Đông ánh mắt bên trong, đều là tuyệt vọng. Xoẹt xoẹt xoẹt, Thiên Long kiếm đâm vào Kỳ Liên Đông lồng ngực, trực tiếp rạch ra thân thể của hắn, một khắc này, máu tươi vẩy ra, Giang Trần ánh mắt, vô cùng băng lãnh, tay nắm lấy Thiên Long kiếm, không ngừng thở hổn hển, đánh với Kỳ Liên Đông một trận, hắn đồng dạng không thoải mái. Cứ việc mình thực lực là cấp hàng tinh nhị trọng thiên, nhưng lại cũng không phải là dễ dàng như vậy, tam trọng thiên ở giữa chênh lệch, muốn hoàn toàn đền bù, là cần dùng thân thể đi kháng trụ, trừ Giang Trần bên ngoài, đoán chừng không người nào dám nếm thử, vượt ngang tam trọng thiên kịch chiến, mà lại đối phương vẫn là cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, cấp hàng tinh về sau, mỗi một trọng thiên, đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất, Giang Trần đột phá một trọng thiên, đã là khó như lên trời, đổi làm những người khác. Đoán chừng cần trăm ngàn năm, mới có thể có thu hoạch, đáng ghét. Ta muốn giết ngươi, Giang Trần, chịu chết đi. Kỳ Liên Sơn muốn rách cả mí mắt, trong hai mắt, đều là phẫn nộ, một kích tức lui Lục Tích Bàn Long, thẳng đến Giang Trần mà đi, kinh khủng thủy triều, nguyên khí ba động, đằng đằng sát khí. Giang Trần vừa mới đánh chết Kỳ Liên Đông, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều, Kỳ Liên Sơn thừa dịp này thời cơ, đối với Giang Trần triển khai điên cuồng truy kích, đây là hắn duy nhất cơ hội. Kỳ Liên Sơn sau bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, bỏ qua dạng này cơ hội, có thế tự mình liền không còn có cơ hội giết rơi cái này Giang Trần, bằng không, huynh đệ của mình há không là chết vô ích. Kỳ Liên Đông cái chết, thật to kích phát Kỳ Liên Sơn tiềm lực, lên cơn giận dữ, hận không thể đem Giang Trần xé xác thành 18 phiến, lấy giải mối hận trong lòng, thằng nhãi ranh ngươi dám, Lục Tích Bàn Long phi thân mà tới, theo đuổi không bỏ, nếu để cho Kỳ Liên Sơn làm bị thương chủ nhân của mình. Như vậy Lục Tích Bàn Long khó từ tội lỗi, cái này thời gian hắn cũng là phấn đấu quên mình phóng tới đối phương. Cẩn thận, Hắc Vương kinh hô một tiếng, nhưng là cái này thời gian bất luận kẻ nào đều đã không còn kịp rồi, Giang Trần đứng mũi chịu sào chính là đón nhận Kỳ Liên Sơn, giữa hai bên giao phong, nháy mắt kéo ra, Giang Trần không hề nghi ngờ, bị trực tiếp đẩy lui mà đi, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, nhưng là lần này, Kỳ Liên Sơn cũng không có giết chết hắn, bởi vì chính mình tinh thần biến đã đạt đến đệ tam trọng, loại kia kinh khủng tinh thần chi lực, đúc thành phía dưới, Giang Trần thể phách, căn bản không phải Kỳ Liên Sơn có thể xé nát, Giang Trần buồn bực thốt một tiếng, xanh cả mặt, bất quá lại cũng không nhận được đòn công kích trí mạng, đây mới là hắn đáng tự hào nhất, Kỳ Liên Sơn hiển nhiên đã không cách nào rung chuyển Giang Trần, mà giờ khắc này, lục tích bàn long sắp tới, giữa hai bên giao phong lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người kinh bạo ánh mắt, Giang Trần dựa vào kinh khủng thể phách, cùng lục tích bàn long giáp công Kỳ Liên Sơn, đồng dạng là không lo không sợ, một cái cấp hàng tinh nhị trọng thiên, hoàn toàn biến thành chân chính tử sĩ, hướng chết mà chiến, hướng chết mà sinh, đi chết đi, lục tích bàn long lợi trảo tê không, một trận tới gần Kỳ Liên Sơn, Kỳ Liên Sơn trong mắt chỉ có Giang Trần, chỉ muốn giết chết hắn, báo thù cho huynh đệ của mình, thế nhưng lại lâm vào hai người bao vây chặn đánh bên trong, Hắc Vương cùng Đại Hoàng liều mạng lão mạng, lại một lần nữa xuất hiện tại chiến trường bên trên. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Giang Trần một người một mình phấn chiến, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, không ai có thể bỏ xuống đối phương, Hắc Vương không thể, Đại Hoàng càng không thể, Giang Trần cũng đã là tiêu hao hơn phân nửa thể lực, giết chết Kỳ Liên Đông cũng không giống bọn hắn nhìn qua đơn giản như vậy, một cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, hắn tôn nghiêm cuộc chiến, đồng dạng cho Giang Trần tạo thành phiền toái không nhỏ, sở dĩ muốn triệt để thoát khỏi Kỳ Liên Sơn. Chung quy vẫn là cần nhờ lục tích bàn long, làm gì nha, Trì Dạ Vũ mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc, trong lòng vô cùng cảm khái, Giang Trần cùng Đông Sơn hai lão ở giữa quyết đấu, để hắn có chút tự trách, nếu như không phải là của mình lời nói, khả năng hai người cũng sẽ không gặp nhau, mà giờ này khắc này, bởi vì lợi ích cút mắt, để hai người bọn họ lâm vào đánh giết chết sống, Kỳ Liên Đông đã chết, nếu như Giang Trần hoặc là Kỳ Liên Sơn lại có bất kỳ bất trắc, Trì Dạ Vũ khẳng định sẽ phi thường tự trách, dù vậy, lại có thể như thế nào? Kết quả là, còn không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, sinh cùng tử, mới là trọng yếu nhất, không ai có thể đặt mình vào thế thích, Đông Sơn hai già như là, Giang Trần như là. Hiện tại hai người bọn họ chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn, Trì Dạ Vũ phân thân thiếu phương pháp, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ, đối mặt Nghê Hoàng kịch chiến, hắn đã là có chút giật gấu vá vai. Cái này Thủy Mạc Sơn kinh khủng nhất tuyệt thế đại yêu, để hắn thấy được cái gì là cường đại, cho dù là chính mình cái này thiên khải tinh vực trưởng quyền chi chủ, ở trước mặt nàng, tự hồ cũng lộ ra có chút, mà lại hiện tại Trì Dạ Vũ căn bản cũng không muốn cùng Nghê Hoàng một trận chiến, chính mình không quan tâm, phân thân thiếu phương pháp phía dưới, để Giang Trần cùng Đông Sơn hai lão đã đến túi bụi tình trạng, nếu như mình hiện tại có thể tham gia hai người bọn họ ở giữa chiến đấu, có lẽ còn sẽ có chỗ chuyển cơ. Nhưng là cái này thời gian, đã không có bất kỳ đường sống, hai người, đã là không chết không thôi, Giang Trần không có bất kỳ cái gì nhượng bộ chỗ trống, Kỳ Liên Sơn chết huynh đệ, hiện tại cũng không lui lại cơ hội, cây kim so với cọng râu, tất có một bị thương, người bị thương tất vong, đây chính là hiện thực, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhược nhục cường thực trừng cây quy tắc, không có bất kỳ người nào có thể không đếm xỉa đến, cũng không có bất kỳ người nào có thể lựa chọn bình thường. Bọn hắn chỉ có liều chết một trận chiến, mới có thể có được cuối cùng muốn đồ vật, cái kia Đại Viên Châu đã bị Giang Trần cùng luyện hóa, giờ này khắc này, mâu thuẫn của bọn họ, cũng không chỉ ở đây, huynh đệ đại thù, không thể không báo, Kỳ Liên Sơn đã đem chính mình dồn đến tuyệt địa, giết Giang Trần, vì huynh báo thù, đây mới là trọng bên trong nặng, không ai có thể ngăn cản hắn, không ai có thể để hắn lui bước, hiện tại hai người, đã đánh túi bụi, lục tích bàn long không ngừng áp chế. Để Kỳ Liên Sơn cũng là khó có thành tựu, Giang Trần mặc dù có chỗ suy thoái, nhưng là dù sao liên hợp Hắc Vương cùng Đại Hoàng, cũng không phải dễ dàng như vậy để Kỳ Liên Sơn được như ý, Nhất Dương chỉ, Song Long chỉ, Tam Điệp chỉ, Giang Trần ba ngón đều ra, Cửu Kiếp Tù Thiên chỉ uy thế, thế không thể đỡ, thực lực đột phá, chỉ ấn càng là cường thế không thể nghi ngờ, tại tinh thần chi lực gia trì phía dưới, một chỉ thắng qua một chỉ, uy lực kinh thiên, Ác Long gào thét, ngao ô. Lục tích bàn long gào thét như sấm, lợi trảo kinh thiên, gầm thét phóng tới Kỳ Liên Sơn, Kỳ Liên Sơn diện mục dữ tợn, tay cầm cuồng đao, thế không thể đỡ, công kích chi thế, kinh thế hải tục, cho người ta một loại tồi khô lạp hủ, thẳng tiến không lùi thế xông, Lục Tích Bàng Long dù sao cũng là cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cường giả, tại Giang Trần đám người gia trì phía dưới, đánh bại Kỳ Liên Sơn, khẳng định là không sợ bất luận cái gì chèn ép, không chém giết Kỳ Liên Sơn, hắn đều thật xin lỗi Giang Trần tín nhiệm, chết đi. Lục Tích Bàng Long cùng Giang Trần cùng nhau xuất thủ, rốt cục là tại một khắc cuối cùng, đã thương nặng Kỳ Liên Sơn, tam điệp chỉ tam trọng điệp gia, trùng điệp áp bách, để Kỳ Liên Sơn khó mà thở hơi thở, thời khắc cuối cùng, Lục Tích Bàng Long trọng áp, lợi trảo trực tiếp xé nát Kỳ Liên Sơn thân thể, huyết nhục văng tung tóe. Kỳ Liên Sơn chết rồi, huyết dịch không ngừng chảy xuôi tại dưới chân, Giang Trần sắc mặt rốt cục là hòa hoãn không ít, trong lòng cũng là thở dài một hơi, cái này đối với lão bất tử, rốt cục bị chính mình làm chết rồi, ở đây phần mồ mã bên trong, cũng sẽ không có nỗi lo về sau, chí ít Trì Dạ Vũ là sẽ không theo chính mình sử dụng bạo lực, một trận chiến sinh tử. Lục Tích Bàng Long nhìn Giang Trần một chút, không khỏi nỗi lòng tôn kính. Lục Tích Bàng Long biết, hiện tại Giang Trần, nếu như thời kỳ toàn thịnh đánh với mình một trận, khu chết vào tay ai còn thật khó mà nói đâu, so với lúc trước tại Thủy Mạc Sơn bên trong Giang Trần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cái này cái nam nhân, cường đại đến để người lưng phát lạnh, cường đại đến để cho mình cảm giác được trong nội tâm tràn đầy rung động cùng kích động, may mắn, tự mình lựa chọn cùng Giang Trần làm bạn, bằng không, không biết cái gì thời gian, liền lại biến thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Mặc dù lúc trước Giang Trần thực lực vẫn chưa tới cấp hàng tinh, nhưng là hiện tại cấp hàng tinh nhị trọng thiên, liền có thể ám sát Kỳ Liên Đông cái này cùng thực lực mình tương đương cao thủ, hắn chiến lực chân chính, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Nãi nãi, hai cái này lão bất tử, rốt cục ở ra rắm, làm hại cẩu gia ta hiểm tử hoàng sinh a. Bất quá tốt tại đột phá cấp hàng tinh nhị trọng thiên, hiện tại hai người chúng ta cũng coi là không phân sàng sàng nhau. Đại Hoàng cười ha hả nói, nhưng là ai đều biết, hai người bọn họ ở giữa hoàn toàn là không cách nào sánh được, Đại Hoàng chẳng qua là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng mà thôi, may mắn có các ngươi. Giang Trần cười cười, trên mặt biểu tình như trút được gánh nặng, bất quá cái này thời gian, nhìn qua Trì Dạ Vũ tình trạng, cũng là cực kỳ gian nan. Hắc Vương, Đại Hoàng, hai người các ngươi trước tiên nghỉ ngơi hơi thở một cái đi, ta cùng Bàng Long còn muốn đi gặp một lần cái này Nghê Hoàng, nếu không, Trì Thành Chủ chỉ sợ cũng triệt để lâm vào cục diện bế tắc. Không có cẩu gia ta tại, vạn sự cẩn thận, Đại Hoàng lão thần tại nói, chí ít cái này thời gian, bọn hắn đã không có sức tái chiến, Giang Trần cùng Bàng Long lại đi chiến Nghê Hoàng, bọn hắn cũng chỉ có thể hò hét trợ uy. Tốt, Lục Tích Bàng Long nhìn về phía Giang Trần, cái này truyền thuyết bên trong Thủy Mạc Sơn thứ nhất hung thú, hắn cũng là kích động, muốn nhìn một chút, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, có thể tại vô số năm yên lặng về sau, vẫn như cũ để người giữ kín như bưng. Cho dù là chính mình, cũng nhất định phải cho nàng đầy đủ tôn trọng, Nghê Hoàng cường thế, để Trì Dạ Vũ cũng là không dám khinh thường, cho tới nay, đều là cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ lâm vào trong nguy cơ, Giang Trần cùng Bàng Long nếu như không thể giúp hắn một chút, cái này một trận chiến, tuyệt đối là thua nhiều thắng ít. Trì Dạ Vũ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù cùng Nghê Hoàng một chiếc, nhưng là Đông Sơn hai lão chết, vẫn là để hắn canh cánh trong lòng. Bất quá chính mình vô luận như thế nào cũng không thể đem trách nhiệm quy tội tại Giang Trần trên người, dù sao cũng là Đông Sơn hai lão nhất định phải cùng Giang Trần kiếm cái ngươi chết ta sống, cuối cùng mới có thể lâm vào trong nguy cơ, cái chết của bọn hắn, nguyên nhân tại với mình, nhưng kết quả, lại là gieo gió gặt bão. Đông Sơn hai lão, ta sẽ ghi nhớ các ngươi. Trì Dạ Vũ trong lòng, không khỏi nhớ lại lên hai người, thế nhưng là trước mặt mình kình địch, lại càng thêm khủng bố, Nghê Hoàng thực lực đã đạt đến cấp hàng tinh lục trọng đỉnh phong, mà lại là trạng thái toàn thịnh phía dưới, chiến lực như vậy, so với lúc trước Tiêu Nguyệt Nham, chỉ có hơn chứ không kém, Trì Dạ Vũ có thể kiên trì lâu như vậy, đã đúng là không dễ, chết đi cho ta. Thiện nhập đại đế phần mồ mã, các ngươi tại lãng phí chính mình sinh mệnh. Nghê Hoàng nhìn không chớp mắt, vỗ cánh mà lên, sắc bén như đao cánh chim, không ngừng trong không khí vạch ra từng đạo vết tích, khiến người tê cả da đầu. Nghê Hoàng thân thể cực kỳ khổng lồ, mà lại vô cùng linh mẫn, theo lý thuyết càng là khổng lồ yêu thú, cũng liền càng phát ra cồng kềnh, nhưng là Nghê Hoàng lại không phải, quanh thân quanh quẩn lấy hỏa hồng sắc liệt dương ánh sáng, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ta nghe nói Nghê Hoàng liệt dương vũ là kinh khủng nhất, chục triệu cẩn thận. Lục Tích Bàng Long nhìn về phía Giang Trần, trọng trọng gật đầu, Trì Thành Chủ, chúng ta tới, cùng một chỗ liên thủ đánh giết Nghê Hoàng rồi nói sau. Giang Trần trầm giọng nói, đa tạ Giang Trần tiểu huynh đệ. Trì Dạ Vũ biết mình một mình phấn chiến là không thể nào thắng hạ Nghê Hoàng, Giang Trần bọn hắn càng là như vậy, chỉ có bọn hắn liên hợp lại, mới có thể đem Nghê Hoàng đánh giết, mới có thể hiện ra uy lực của mình, tiến vào đại đế phần mồ mã, mới có thể càng có hy vọng, nếu không liền sẽ bị Nghê Hoàng cho xóa bỏ, vĩnh viễn không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Một bầy kiến hôi, cho dù là chung vào một chỗ, cũng vẫn là sâu kiến. Nghê Hoàng đối với Giang Trần cùng Lục Tích Bàn Long khịt mũi coi thường, toàn lực xuất kích, sắt thép liệt dương giống nhau cánh chim, không ngừng bay qua, như là mũi nhọn đao mang đồng dạng, khí trùng tinh hà, bá khí vô song. Nàng cánh chim phi thường đáng sợ, Giang Trần, ngươi nhất định phải cẩn thận. Rất hiển nhiên, Trì Dạ Vũ đã ăn vào Nghê Hoàng thua thiệt, không muốn Giang Trần cùng Lục Tích Bàn Long bước bên trên chính mình theo gót. Giang Trần ăn hai viên đan dược về sau, nguyên khí không ngừng khôi phục, thực lực cũng là đạt được cực lớn giãn ra, mặc dù không dám hứa chắc có thể đánh giết Nghê Hoàng, thế nhưng là chí ít cùng Lục Tích Bàn Long làm Trì Dạ Vũ giúp đỡ, thế lực ngang nhau, vẫn là vô cùng có khả năng. Không có chiến đấu, liền không có hy vọng, Nghê Hoàng là cản tại trước mặt bọn hắn một mảnh biển, một đạo hồng câu, không đánh giết nàng, bọn hắn nửa bước khó đi, vì đại đế truyền thừa, bọn hắn không có có bất kỳ lựa chọn nào. Một trận chiến đến cùng, chiến người vì hùng. Một bên khác, Hắc Vương cùng Đại Hoàng cũng là nhanh chóng khôi phục thực lực, hy vọng có thể giúp bên trên Giang Trần bọn hắn, nhưng là dù sao hạt cát trong sa mạc, hiện tại có thể tả hữu thế cục, thủy chung vẫn là Giang Trần cùng Lục Tích Bàn Long đám người. Mưa đêm phong bạo, long đằng hút nước, Trì Dạ Vũ song chưởng đều ra, thủ đoạn ra hết, chính mình đòn sát thủ, phong bạo chi nộ, quyền thế ngập trời, mà lại mang theo kinh khủng hàng băng chi khí, mưa rơi kinh thiên, đập vào mặt, thế tất yếu hàng Nghê Hoàng che chắn trước mặt mình. Kiếm 28, kiếm 29, kiếm 30, Giang Trần thi triển long biến cùng thượng cổ long đằng thuật phía dưới, thực lực đã kéo lên đến cấp hàng tinh tứ trọng thiên, lại thêm lên thiên long kiếm gia trì, vô cảnh chi kiếm uy lực, cấp hàng tinh ngũ trọng thiên, cũng khó cản kỳ phong mang, cùng Lục Tích Bàn Long tả hữu gặp nguyên, bắt đầu giao đấu Nghê Hoàng. Nghê Hoàng lực lượng, quá mức cường đại, mà lại trải qua vô số tuế nguyệt lắng động, ùng ùng không ngừng uy thế, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác, liền giống như là một tòa núi lớn, căn bản không có khả năng để ngươi thấy núi lớn đối diện phong thái, bởi vì nàng sẽ đem ngươi bóp chết tại núi lớn bên này, là thời gian triển khai sau cùng xung phong. Giang Trần rất rõ ràng, cái này một trận chiến mới là hắn sau cùng cơ hội, Nghê Hoàng uy thế, để người tắc nghẽn hơi thở, nhưng là chỉ phải giải quyết Nghê Hoàng, chính là trời đất bao la, rất có triển vọng, đại đế phần mồ mã bên trong. Đoán chừng liền không có khủng bố như vậy đá cản đường, đánh giết Nghê Hoàng, chính là bọn hắn sau cùng nan đề. Đông Sơn hai lão cùng Giang Trần ở giữa giao phong cũng sớm đã qua một đoạn thời gian, Trì Dạ Vũ biết, chuyện này đã không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, sở dĩ cái này một trận chiến, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Nghĩ muốn giết chết Nghê Hoàng, căn bản không có đơn giản như vậy, Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, cái này cái đại gia hỏa, khẳng định so với Tiêu Nguyệt Nham càng thêm khó chơi. Nếu không Trì Dạ Vũ như thế nào lại chật vật như thế đâu, ba người bọn hắn liên thủ, nhiều lắm là có thể Nghê Hoàng sắc thu bình phân mà thôi, muốn đánh giết, lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Thương khung chi kiếm, kiếm đến, Trì Dạ Vũ ở đây cái thời gian, rốt cục là tế ra chính mình bản mạng thần khí, thương khung chi kiếm. Giang Trần vì đó rung một cái này thương khung chi kiếm, vô cùng đáng sợ, so từ bản thân thiên long kiếm, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ chênh lệch bao nhiêu. Tuyệt đối là lục phẩm nguyên binh, thậm chí là thất phẩm, loại này phẩm cấp bảo bối, là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thân kiếm lưu quang, án mây bắn ra bốn phía, thương khung chi kiếm, không hổ là thương khung chi danh, kiếm ra ở giữa, để thiên long kiếm cũng đã dẫn phát chính mình cộng minh, cái này thời gian, Giang Trần càng chiến càng mạnh, công kích phía trước, có Lục Tích Bàn Long cùng Trì Dạ Vũ hộ giá hộ tống, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Mặc dù mình lực lượng chưa hẳn có thể nghiền ép Nghê Hoàng, nhưng là thiên long kiếm cùng thương khung chi kiếm phối hợp, lại là thiên y vô phùng, Giang Trần cũng không nghĩ tới, Trì Dạ Vũ thương khung chi kiếm, sẽ lợi hại như vậy. Trước đó tại cùng Tiêu Nguyệt Nham sinh tử quyết chiến thời gian, hắn đều không có lấy ra, xem ra lần này, hắn vô cùng rõ ràng, cục diện như vậy, căn bản sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội, nếu như không đem sức bú sữa mẹ xuất ra, bọn hắn cũng có thể chôn vùi cùng đây. Cường giả vĩnh viễn đều là nhận tôn kính, chính vì vậy, Nghê Hoàng cường đại đến thế, mới khiến cho Trì Dạ Vũ có sinh tử quyết chiến cơ hội, thương khung chi kiếm, cũng rốt cục có dùng võ nơi. Lục Tích Bàn Long đồng dạng là thủy mạc sơn tuyệt thế hung thú, sở dĩ hắn rõ ràng hơn, Nghê Hoàng truyền thuyết, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, Hiện tại ba người bọn hắn dạng này tổ hợp, tại toàn bộ Thiên Khải tinh vực đoán chừng cũng là có thể quét ngang vô địch, muốn đánh bại Nghê Hoàng, nhất định phải trả giá 12 phân cố gắng, 20 phân một cái giá lớn, tiên sư nó, cái này Nghê Hoàng cũng quá kinh khủng a. Tiếp tục như vậy, tiểu Trần tử thế nhưng là khó giữ được tính mạng nha, đại hoàng hùng hùng hổ hổ nói, vậy cũng không nhất định, chủ nhân cùng Lục Tích Bàn Long còn có trì thành chủ, ba người chi lực, cho dù là không thể đánh giết Nghê Hoàng, hẳn là cũng không trở thành dễ dàng như vậy bị đánh giết, mà lại cái này thương khung chi kiếm, cực kỳ khủng bố, có thể cùng chủ nhân Thiên Long kiếm cùng so sánh, cái này một trận chiến hô chết vào tay ai, còn thật khó mà nói, nhưng là tuyệt đối là một trận lề mề chiến đấu. Hắc Vương suy nghĩ một lát nói, chủ nhân hiện tại hãm sâu trong nguy cục, nhưng là hắn lại không thể đủ giúp chủ nhân phân ưu giải nạn, Hắc Vương trong nội tâm vạn phần lo lắng, áy náy vô cùng, vậy thì chờ một chút xem đi, ta cảm thấy tiểu Trần Tử cũng không phải loại kia tùy tiện phục người thua, cái này Nghê Hoàng, đến cùng là làm sao tới đầu, đại hoàng hiếu kỳ nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng là nàng có thể một mực ngồi vững vàng Thủy Mạc Sơn thứ nhất hung thú bảo tọa, hẳn là tuyệt không phải là hư danh. Nghe nói nàng là Tinh Hà Đại Đế tọa kỵ một trong, có thể bị Tinh Hà Đại Đế coi trọng, khẳng định có lấy không bình thường bản lĩnh, Hắc Vương một mặt nghiêm túc nói, mặc kệ là đen bạch, công mẹ, tiểu Trần Tử tuyệt đối ai đến cũng không có cự tuyệt, cẩu gia ta hôm nay chỉ có thể vây xem, hổ thẹn hổ thẹn, đại hoàng cười ha hả nói, nhưng là trong lòng lại mười phần lo lắng Giang Trần, Nghê Hoàng gia hỏa này, không biết là thứ gì, lai lịch không nhỏ, thực lực ngập trời, bọn hắn muốn thành công. Khó như lên trời, Giang Trần tiểu huynh đệ, chúc ta một chút sức lực, kiếm pháp của ngươi phi thường cường đại, tuyệt đối có hy vọng cùng nàng ganh đua cao thấp, Trì Dạ Vũ trầm giọng quát nói, tay cầm thương khung chi kiếm, bắt đầu cùng Giang Trần hợp tác, kiếm pháp càng cường thế, không chút phí sức, cách hô kiếm pháp, Trì Dạ Vũ theo sát Giang Trần về sau, cả hai giao thủ, càng thêm nhiều lần, cũng càng thêm tấn mãnh, Thiên Long kiếm không thể so với thương khung chi kiếm yếu nhược, hai ống đũa hạ. Kiếm pháp giáp công, dùng công thay thủ, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì lui lại chỗ trống, châu chấu đá xe, ta sắc thép liệt dương chi dực, tuyệt không phải các ngươi có thể sánh ngang, Nghê Hoàng xùy cười nói, cánh chim tung bay, không ngừng đánh thẳng vào hai người kiếm pháp, từng đạo kiếm ảnh, rơi tại nàng liệt dương vũ phía trên, đều là không thể lưu lại bất kỳ vết tích, song phương chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, cũng càng phát kịch liệt, lâm vào trong giằng co, ai đều không làm gì được cùng ai. Chỉ có thể liều mạng nỗ lực, nghĩ muốn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, tuyệt không phải vô cùng đơn giản có thể làm được. Thương khung chi kiếm bên trên, đã kinh biến đến mức lửa nóng vô cùng, Trì Dạ Vũ nắm chặt thương khung chi kiếm, lại cảm giác thân thể của mình, nóng rực không chịu nổi, đều sắp bị Nghê Hoàng trên người liệt dương vũ cho nướng cháy bỏng. Nghê Hoàng cánh chim chi nhận, tồi khô lạp hủ, phong mang tất lộ, Giang Trần cùng Lục Tích Bàn Long trên người, đều là có số đạo vết thương, bị Nghê Hoàng gây thương tích. Vết thương nóng hổi vô cùng, liền giống như là bị lửa thiêu đốt đồng dạng, Lục Tích Bàn Long sắc mặt chưa biến, cảm giác nóng bỏng, tràn ngập tại trong đầu của mình, loại kia khàn cả giọng khủng bố, để người cảm thấy tuyệt vọng, thật là đáng sợ sắc thép liệt dương chi dực, Lục Tích Bàn Long hít vào một ngụm khí lạnh, trên người mình vết thương, bị không ngừng thiêu đốt về sau, càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên mới sẽ lâm vào càng thêm gian nan chiến đấu bên trong, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, bàn tay khẽ động. Vuốt lên Lục Tích Bàn Long vết thương trên người, nhưng là cũng chỉ có thể như thế, Lục Tích Bàn Long vết thương trên người, muốn khỏi hẳn, chỉ sợ càng thêm gian nan, thân thể của ngươi bên trên vậy mà không có bất kỳ cái gì đốt bị thương, Nghê Hoàng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Giang Trần, mà lại Giang Trần còn vuốt lên Lục Tích Bàn Long vết thương trên người, đây mới là nhất làm cho nàng khiếp sợ, ngươi sắc thép liệt dương chi dực, đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì, Giang Trần nhàn nhạt nói, nhếch miệng lên một vòng hàng quang, nàng cái này điểm trò lừa bịp, căn bản không có khả năng làm bị thương chính mình, trong cơ thể mình ngũ hành thần hỏa, còn có còn lại thiên địa dị hỏa, cũng không phải ăn chay. Mặc dù Nghê Hoàng sắc thép liệt dương chi dực phi thường cường đại, nhưng là hắn ngũ hành thần hỏa, chính thật là hoàng mỹ khắc chế cái này kinh khủng thiêu đốt cảm giác, vết thương trên người hắn, căn bản không có lưu lại bất kỳ vết tích, càng quan trọng hơn là, Giang Trần thể phách, đã đạt đến kim cương bất hoại tình trạng. Nếu như không phải đặc thù thần binh lợi khí, hoặc là tuyệt thế thủ đoạn, căn bản không có khả năng đối với thân thể của nàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Nghê Hoàng khả năng sẽ trọng thương hắn, giết chết hắn, nhưng là thân thể của hắn cường hãn, vẫn như cũ không thể nghi ngờ. Chết đi cho ta. Các ngươi tất cả đều phải chết, Nghe hoàng gào thét, chấn động hai cánh, quang ảnh tỏ khắp, hỏa khí ngút trời, nhưng là như cũ không cách nào truy tung Giang Trần, âm vang phía dưới, thanh âm vô cùng chói tai, giữa hai bên giao minh, liền giống như là thiên địa trọng thương, làm cho tâm thần người cự chiến. Giang Trần ngược lại là không quan trọng, nhưng là Trì Dạ Vũ trong tay thương khung chi kiếm, đã vô cùng nóng hổi, để hai tay của mình, đều sắp máu thịt be bét, các ngươi không ai có thể đánh bại ta, một bầy kiến hôi, chịu chết đi. Liệt Dương chi dực, trên trời rơi xuống thần hỏa, vô tận liệt hỏa, từ trên trời giáng xuống, Nghê Hoàng không ngừng chấn động cánh chim, ngọn lửa từ hai cánh của nàng bên dưới bộc phát mà ra, thôn phệ thương khung, hỏa diễm thăng thiên, từng khúc hàng mang, để Lục Tích Bàn Long sinh ra hàng ý trong lòng, u quang liệt hỏa, màu đỏ liệt dương, hoàn toàn đem không khí chung quanh đều là triệt để dẫn nổ, hắn biết rõ, lần này nguy cơ, trước nay chưa từng có, Lục Tích Bàn Long tê cả da đầu, hỏa diễm thiêu đốt, để hắn căn bản không chỗ che thân, dạng này liệt hỏa, khả năng trực tiếp sẽ đem hắn đốt cháy gần hết, cấp hằng tinh ngũ trọng thiên Lục Tích Bàn Long, bình thường hỏa diễm, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng là Nghê Hoàng liệt hỏa, lại là đem hắn gắt gao áp chế, liền ngay cả thở hơi thở đều trở nên 10 phần gian nan. Cùng lúc đó, còn có Trì Dạ Vũ, mặc dù thương khung chi kiếm để hắn tại cùng Nghê Hoàng chiến đấu bên trong, trở nên dễ dàng không ít, nhưng là còn chưa đủ lấy ám sát đối phương, mà Nghê Hoàng liệt dương chi dực, trên trời rơi xuống hỏa vũ, lại khiến Trì Dạ Vũ cảm thấy tâm thần rung động, hỏa diễm đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, không khí đều đang trở nên mỏng manh, bốc cháy lên, Giang Trần ánh mắt bên trong, hàng quang thổ lộ, cái này liệt dương hỏa vũ, liền hắn đều không thể không cẩn thận ứng đối, chính mình quả thật vẫn còn xem thường cái này Nghê Hoàng, chính mình ngũ hành thần hỏa, tự hồ đã không cách nào hoàn toàn chống cự Nghê Hoàng liệt dương hỏa vũ, không hổ là tuyệt thế hỏa phượng hoàng, thủ đoạn như vậy, đổi lại là người bình thường, cũng sớm đã chết rồi, ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần bố trí ngũ hành ly hỏa trận. Cái này thời gian, là bọn hắn duy nhất cơ hội, đem Trì Dạ Vũ cùng Lục Tích Bàn Long bao phủ tại bên trong, nhưng là ngũ hành ly hỏa trận muốn một mực kháng trụ Nghê Hoàng liệt dương hỏa vũ, cũng căn bản là không thể nào. Điêu trùng tiểu kỷ, cho dù là ngươi người mang thiên địa dị hỏa, cũng căn bản là không có cách cùng ta chống lại, tiếp nhận sự an bài của vận mệnh đi, một bầy kiến hôi, cái chết của các ngươi, sẽ để càng nhiều người minh bạch, giữa thiên địa, duy ngã độc tôn. Đại đế phần mồ mã, không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể đụng vào, Nghê Hoàng mười phần tự tin nói, ánh mắt bên trong, đều là vẻ khinh miệt, chúng ta làm sao xử lý? Giang Trần, Lục Tích Bàn Long nhìn về phía Giang Trần, cái này thời gian, dù sao hắn đã là thúc thủ vô sách, không chỉ là Lục Tích Bàn Long, Trì Dạ Vũ cũng là nhìn về phía Giang Trần, cái này mấy lần chân chính nguy cơ, đều là Giang Trần giải quyết, thời khắc mấu chốt, liền nhìn hắn có thể hay không thay đổi càng khôn. Ta thử một chút xem sao, bất quá, cần ngươi thương khung chi kiếm. Ngươi muốn toàn lực phối hợp ta, Giang Trần nhìn về phía Trì Dạ Vũ, tốt. Không có vấn đề. Chỉ cần có thể đánh giết Nghê Hoàng, ta khẳng định không chối từ. Trì Dạ Vũ trọng trọng gật đầu, thành bại, ở đây nhất cử. Giang Trần lầm bầm nói, thương khung chi kiếm cơ hồ cùng Thiên Long kiếm cùng so sánh, sở dĩ chỉ cần có Thiên Long kiếm gia nhập. Như vậy chính mình liền có khả năng bố trí ra trước nay chưa từng có Tu La kiếm trận, nếu như Tu La kiếm trận đều không làm gì được đối phương, như vậy bọn hắn cũng liền thật nên nhận mệnh, nhưng là Giang Trần chí ít có 7 thành lòng tin, Thiên Long kiếm làm là trận nhãn, bố trí ra Tu La kiếm trận có lẽ không có cách nào đánh giết Nghê Hoàng, nhưng là thêm bên trên thương khung chi kiếm, lại thêm lên Trì Dạ Vũ gia trì, kết quả nhất định không thể so sánh nổi, hiện tại, ta vừa muốn đi ra cùng hắn đụng một cái. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, vạn sự cẩn thận, Trì Dạ Vũ tại Giang Trần bả vai bên trên trùng điệp vỗ vỗ, thần tình nghiêm túc, lần này thành bại hay không, đều xem Giang Trần một người. Giang Trần biết mình trên người gánh vác có nhiều tầng, hắn chết, tất cả người liền toàn đều xong đời, liền xem như trước đó còn lời thề son sắt, cùng Nghê Hoàng chinh chiến không nghĩ Trì Dạ Vũ, cũng đã hết biện pháp, đối phương liệt dương chi dực, cho bọn hắn tất cả người mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả, các ngươi, đều phải chết. Nghe Hoàng thanh âm, uyển như tử thần tuyên án đồng dạng, cho người ta một loại như rơi vào hầm băng cảm giác, mặc dù đưa thân vào trong biển lửa, nhưng là bọn hắn đều biết, Giang Trần là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nghe Hoàng trên người, có loại khó mà dự đoán nguy hiểm, để người khủng hoảng, ngũ hành ly hỏa trận cũng là lung lay sắp đổ, mặc dù tạm thời kháng trụ áp lực, nhưng là cứu có thể gánh bao lâu, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn, cái kia ngươi còn được trước qua ta cái này một quan. Giang Trần cười lạnh một tiếng, xông ra ngũ hành ly hỏa trận, lại một lần nữa hướng về Nghê Hoàng phát động thế công. Kiến càng lay cây, ngươi không tránh tại trong trận pháp, như thế nào cùng ta đấu? Còn muốn một người chiến đấu, thật sự là buồn cười đến cực điểm, ha ha ha ha. Nghê Hoàng cười lớn nói, Giang Trần khóe miệng tràn đầy vẻ ác lạnh, hai người ánh mắt đang vào một chỗ, khó lường ra hỏa hoa, để Giang Trần kiên cố hơn định tín niệm của mình. Đối với Nghê Hoàng đến nói, Giang Trần chính là một cái nho nhỏ sâu kiến, thực lực chỉ có hàng tinh cấp nhị trọng thiên, cùng chính mình đấu, đây không phải là muốn chết sao, mặc dù hắn lại nhiều thủ đoạn, lại nhiều mánh khóe, chung quy vẫn là không cách nào cải biến sau cùng kết cục, bất kỳ cái gì xinh đẹp diễm lệ thủ đoạn cùng mưu kế, tại thực lực chân chính trước mặt, đều là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, dốc hết sức hàng mười tuệ, Giang Trần ở trong mắt Nghê Hoàng, căn bản chính là cái tôm tép nhãi nhép, bất quá, cái này tôm tép nhãi nhép lại làm cho Nghê Hoàng vì thế mà kinh ngạc, bởi vì hắn liền giống như là một con trượt không lưu thu cá chạch, căn bản bắt không được, nhìn không thấu, càng thêm không có cách nào truy kích. Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, tốc độ kinh khủng phi thường, cho dù là Nghê Hoàng, cũng đuổi theo hắn không bên trên, đây chính là Giang Trần đòn sát thủ sau cùng, đánh không lại ta còn sẽ không chạy sao. Chạy sau khi, Giang Trần tại không ngừng bố trí trận pháp, ngũ hành ly hỏa trận bên trong coi như an toàn, chí ít có thể tạm thời bảo trụ hai người tính mạng, liền nhìn mình một kích cuối cùng, đợi đến trận pháp bố trí xong, liền cần trì dạ vũ thương khung chi kiếm, vì hắn mở ra mới tu la trận pháp. Hai cái trận nhãn, là bọn hắn hy vọng, tu la kiếm trận vây khốn Nghê Hoàng, bọn hắn liền lại hy vọng cuối cùng, ta nhìn ngươi còn muốn chạy đi đâu, tại bên trong vùng thế giới này, ta chính là duy nhất, ta liền là chân chính vương giả, làm khó, ngươi liền chỉ biết chạy trốn sao. Hèn mọn nhân loại, đáng ghét, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đối mặt Giang Trần bỏ chạy, Nghê Hoàng căn bản không có chỗ xuống tay, mà lại mỗi một lần đều bị đối phương trốn thoát. Căn bản bắt không được hắn, thực lực yếu như vậy, làm sao lại có hung hăng như vậy bộc phát đâu. Tốc độ của hắn, là Nghê Hoàng uy hiếp, chính mình thân là phi hành loại hung thú, tốc độ luôn luôn đều là vẫn lấy làm kiêu ngạo, thế nhưng là Giang Trần ở đây cái thời gian cho nàng hảo hảo bên trên bài học. Vương bát đảng, Nghê Hoàng không ngừng bay múa, Giang Trần vừa đánh vừa lui, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, hắn mục đích không phải đánh bại nạn đói, hắn cũng không có bản lĩnh này. Tu la trận pháp mới là hắn sau cùng tuyệt chiêu, là được rồi. Giang Trần trong lòng hơi động, trên mặt hiện lên ra vẻ mừng như điên, cái này thời gian, liền nhìn sau cùng trì dạ vũ, thương khung chi kiếm, có thể hay không cùng mình thiên long kiếm đồng huy, mới là trọng bên trong nặng, trì thành chủ, kiếm đến. Giang Trần quát khẽ một tiếng, trì dạ vũ con ngươi thích chặt, đi theo Giang Trần, phù diêu thẳng bên trên, rơi vào trong mắt trận, nhất thời quang mang hào phóng, khí xung đẩu ngưu, tu la trận pháp. Song trọng trận nhãn, rốt cục mở ra, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần nhìn không chớp mắt, ngắm nhìn Nghê Hoàng, tử chiến đến cùng, cái này một trận chiến, thế tất yếu quyết chiến đến cùng, sống hay chết, liền nhìn cuối cùng hưu chết vào tay ai, chỉ là trận pháp, cũng muốn vây khốn ta. Ha ha ha! Si tâm vọng tưởng, các ngươi không cần lại vùng vẫy, từ tiến vào đại đế phần mồ mã một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã chết. Nghê Hoàng bá đạo nói, đối mặt Giang Trần giãy dụa, nàng cũng chỉ là cười trừ, hoàn toàn bất vi sở động, cường đại thực lực, đúc thành nàng uy vũ bá khí một mặt, cho nên nàng mới có thể không có sợ hãi. Trì dạ vũ đi theo Giang Trần, phù diêu mà lên, thương khung chi kiếm, dung nhập tu la trong kiếm trận, hai người liếc nhau, Giang Trần bắt đầu khởi động trận pháp, không sợ giãy dụa, sẽ chỉ làm các ngươi chết càng thêm thống khổ. Nghê Hoàng khịt mũi coi thường nói, bất quá sau một khắc. Sắc mặt của nàng lại trở nên ngưng trọng lên, từng đạo kiếm ảnh, bắt đầu không ngừng trùng điệp mà xuống, những kiếm ảnh kia, thậm chí cắt đứt chính mình liệt dương hỏa vũ, không ngừng giao hòa, nhưng là kiếm ảnh lại là vô hình vô ảnh, hoàn toàn không thể nắm lấy, kiếm ảnh cực nhanh, đỉnh đầu của mình, cũng là lít nha lít nhít hàng hạ hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang, tu la kiếm trận, kiếm ảnh tu la, từ trên trời giáng xuống, vạn kiếm tề phát, loại kia khí thế kinh khủng, khiến người chấn động, cái này thời gian. Nghê Hoàng căn bản không có cách nào lui lại, nàng phát hiện Giang Trần kiếm trận, vẫn là rất có uy lực, mà lại cái này một trận chiến, để cho mình cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách, là kiếm trận mang tới, từng đạo vô tận kiếm ảnh, phóng lên tận trời, không ngừng rơi xuống, tầng tầng bóc ra, cơ hồ khiến Nghê Hoàng nháy mắt lâm vào bị động bên trong, bởi vì Nghê Hoàng khinh địch, nàng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, cái này hèn mọn nhân loại, bố trí ra trận pháp, vậy mà lợi hại như vậy, để cho mình cảm thấy trong lòng rung động thật lớn, tên đáng chết, còn muốn lật trời không thành. Nghe Hoàng cười lạnh một tiếng, chấn động hai cánh, không ngừng phá vỡ tu la trong kiếm trận từng đạo kiếm ảnh. Cái này thời gian, nàng mới biết, gia hỏa này có bao nhiêu đáng ghét, song trọng trận nhãn, thiên long kiếm cùng thương khung chi kiếm kết hợp, triệt để trấn trụ tu la kiếm trận. Cái này thời gian, liền xem như Nghê Hoàng, cũng biến thành nghiêm túc lên, bởi vì nàng muốn xông ra trận pháp, thế nhưng là kết quả lại đại hội hy vọng, căn bản không trốn thoát được, trận pháp này lại đem nàng cho khốn trụ. Cái này sao có thể, một cái cấp hằng tinh nhị trọng thiên cao thủ, vậy mà làm ra một cái có thế vây khốn mình trận pháp, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mặc dù Nghê Hoàng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là khi nàng nghĩ muốn xông ra trận pháp thời gian, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Không ai có thể vây khốn ta muốn đi ra ngoài. Nghê Hoàng mạnh mẽ đâm tới, nghĩ phải thoát đi tu la kiếm trận, bất quá tiếp nhận nhưng như cũ vô sự vô bổ, bởi vì gian trần tu la kiếm trận, có thương khung chi kiếm bổ đủ, đã không phải là lúc trước tu la kiếm trận, song trọng trận nhãn phối trí, gian trần cũng là lần đầu tiên nếm thử, nhưng nhìn đến, cái này Nghê Hoàng đã lâm vào chính mình trong trận pháp, không cách nào tự kềm chế, ta còn cũng không tin. Nghê Hoàng gào thét nói, đối mặt tầng tầng kiếm ảnh, không ngừng hắt vẫy mà xuống, liền giống như là mưa rào tầm tã đồng dạng, nhưng là loại kia lưỡi kiếm, lại lần lượt để nàng lâm vào bị động bên trong, nếu như một mực tiếp tục như vậy rất có thể chính mình liền thật muốn bị vây ở chỗ này. Gian trần lòng tin mãn mãn, Nghê Hoàng lần lượt xung kích, nghĩ muốn phá trận mà ra, chấm dứt đối với cường thế lực lượng, nghiền ép trận pháp, nhưng là kết quả đều là để nàng vô cùng thất vọng, bởi vì nàng vô luận có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu bá đạo, đều không thể đánh xuyên trận pháp. Trì Dạ Vũ cũng là vạn phần cảm khái, gian trần quả thật không có để bọn hắn thất vọng, cái này thời gian tu la kiếm trận hoàn toàn khốn trụ Nghê Hoàng, bọn hắn cũng có thể buông lỏng một hơi, cái này tu la kiếm trận nếu như có thể nhanh chóng chém giết Nghê Hoàng, vậy thì càng tốt hơn. Tiểu Trần Tử tu la kiếm trận, hình như cho tới bây giờ không có thất thủ qua, hắc hắc hắc, lần này cái này lão điểu, đoán chừng là xong đời, còn tốt Tiểu Trần Tử đòn sát thủ đủ mạnh mẽ. Đại Hoàng lời thề son sắt nói, nhìn xem Nghê Hoàng lâm vào tu la trong kiếm trận, Đại Hoàng rốt cục là thở dài một hơi, ánh mắt nóng bỏng, hơi nhếch khóe môi lên lên, trong ánh mắt, đều là vui mừng, mạnh hơn Nghê Hoàng, cũng chống cự không nổi Tiểu Trần Tử tu la kiếm trận. Đại Hoàng lời còn chưa dứt, toàn bộ tu la kiếm trận ở đây cái thời gian, lại trở nên chấn động lên, miệng của ngươi là từng khai quan sao? Hắc Vương nhìn Đại Hoàng một chút, khóe miệng có chút run rẩy. Vừa nói xong tu la kiếm trận chưa hề thất thủ, hiện tại kiếm trận liền bắt đầu lung lay sắp đổ, có phải là trách nhiệm đều hẳn là trách tội tại Đại Hoàng đâu? Đại Hoàng cũng là sầm mặt lại, bà nội hắn, cái này Nghê Hoàng rõ ràng là không nể mặt chính mình nha, cái này đánh mặt đánh cho cũng quá nhanh đi. Không chỉ là Đại Hoàng, gian trần trên mặt, cũng là hơi động một chút, trong lòng rung động, dung hợp hai thanh tuyệt thế bảo kiếm tu la kiếm trận, vậy mà bắt đầu xuất hiện buông lỏng rồi, cái này Nghê Hoàng lực lượng. Thực tại là quá kinh khủng, nếu như vẻn vẹn là bằng vào lấy đơn đã độc đấu, bọn hắn liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của nàng. Ta nói qua, không ai có thể ngăn lại ta. Nghê Hoàng trống giận, đỉnh đầu mưa kiếm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng, nàng cũng xuất hiện không nhỏ thương thế, nhưng là giờ này khắc này, nàng sức một mình, vậy mà rung chuyển gian trần tu la kiếm trận, đây mới là đáng sợ nhất, một khi bị nàng phá trận mà ra, bọn hắn liền toàn đều xong. Làm sao xử lý? Trì Dạ Vũ nhìn về phía gian trần, Bàn Long, Trì Thành Chủ, hai người các ngươi chúc ta một chút sức lực, ta đem tất cả lực lượng toàn đều trút xuống tại trong trận pháp, hiện tại chỉ có thể như thế. Gian trần trầm giọng quát nói, hiện tại là bọn hắn duy nhất cơ hội, nếu như cái này thời gian không làm như vậy lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Tốt, hai người đồng tâm hiệp lực, nhìn không chuyển mắt, toàn lực xuất thủ, đem tất cả lực lượng trút xuống tại gian trần chi thân. Quán chú tại tu la giảm sóc bên trong, hợp ba người chi lực, vững chắc trận pháp, Nghê Hoàng giãy dụa, vẫn như cũ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nhưng là tu la kiếm trận đã bị gian trần vững chắc xuống, căn bản không có bất kỳ dao động, song trọng trận nhãn, ở đây cái thời gian cũng là quang mang hào phóng, bắt đầu hiện ra uy lực chân chính, tầng tầng mưa kiếm, di vô tận, liền giống như là tầng tầng sa mỏng, bao phủ tại Nghê Hoàng đỉnh đầu, nhưng là nàng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, thiên long kiếm cùng thương khung chi kiếm, hóa thành hai đạo kinh khủng kình thiên chi kiếm, từ trên trời giáng xuống, thị sát Nghê Hoàng. Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, Nghê Hoàng gào thét nói, trên người cánh chim, đã bị bẻ gãy hơn một nửa, tại Giang Trần sau cùng xung kích phía dưới, trở nên càng thêm thống khổ, càng thêm che. Không, đây không có khả năng, không. Nghê Hoàng thanh âm, không ngừng trở nên khàn khàn lên, thân thể của nàng, gặp tầng tầng lớp lớp trọng thương, cái này thời gian, đã không ai có thể cứu nàng, bộc phát đi. Tu La kiếm trận, Giang Trần đem hết toàn lực, sau cùng nỗ lực, kiếm quang tàn phá bừa bãi, xé nát hư không, Nghê Hoàng thân thể, cũng là bị vô tận mưa kiếm, vạn kiếm xuyên tâm, Nghê Hoàng giãy giụa, đến cuối cùng cũng không có thực hiện nghịch tập, thân thể to lớn, ngã xuống vũng máu bên trong, ngã xuống đệ tam trọng đại điện trước cửa. Một khắc này, tất cả người như trút được gánh nặng, Giang Trần sắc mặt, cũng là lạ thường ngưng trọng, ầm, ầm, ầm, ầm, từng tiếng vang to lớn, trừ Thiên Long kiếm cùng Thương Khung chi kiếm bên ngoài, Giang Trần 18 thanh thần kiếm, toàn bộ trong nháy mắt, vỡ nát thành bột mịn, không còn sót lại chút gì. 18 thanh thần kiếm, không chịu nổi gánh nặng, nặng nhất vẫn là vỡ vụn, mà lại không có lưu lại bất kỳ vết tích, Giang Trần tâm, vô cùng thương tiếc, nhưng là lần này bảo vệ tính mạng, đã là trong bất hạnh vạn hạnh, nếu như không có 18 thanh thần kiếm bảo hộ, cuối cùng khả năng bọn hắn đều phải chết, đây là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế, nhưng là 18 thanh thần kiếm, vì Giang Trần kháng trụ sau cùng áp lực, cũng quang vinh hoàn thành bọn hắn sứ mệnh, rốt cục, xem như triệt để hoàn thành. Nghe Hoàng một chết, chúng ta cũng coi là không có nỗi lo về sau. Trì Dạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, cũng là như trút được gánh nặng, Giang Trần tại tối hậu quan đầu, lại một lần nữa cứu được hắn mạng, cái này khiến hắn trong nội tâm tràn đầy cảm kích, Đông Sơn hai lão đối với Giang Trần xuất thủ, chỉ có thể nói bọn hắn quá ngu, Giang Trần hoàn thành chính mình cái này cấp hằng tinh lục trọng thiên cao thủ đều nhiệm vụ không thể hoàn thành, Trì Dạ Vũ đều không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn, ta luôn cảm thấy, có người tại nhìn chằm chằm chúng ta, Giang Trần nhướng mày. Tâm thần có chút không tập trung nói, cạc cạc cạc, xem ra, ngươi vẫn là vô cùng cảnh giác sao, bất quá đáng tiếc, đã chậm, các ngươi bây giờ, tất cả đều là nỏ mạnh hết đà, cái này không phải tốt sao, Nghê Hoàng cũng đã chết, thay chúng ta bình định chướng ngại, các ngươi sứ mệnh, cũng đã hoàn thành. Tuyết Lý Hồng cười ha hả nói, một nhóm bốn huynh đệ, chậm rãi đi ra, làm sao có thể, Trì Dạ Vũ một mặt chấn kinh, liền hắn đều không có phát hiện cái này bốn cái huynh đệ tung tích. Bọn hắn là làm sao trốn qua tai mắt của mình, còn muốn cảm tạ cái này phán thần bút, nếu như không có phán thần bút, có lẽ chúng ta cũng vô pháp che giấu mình, thứ này thực tại là dùng quá tốt, các ngươi có thể từ phán thần nét bút định không gian bên trong trốn tới, cũng coi là thiên đại tạo hóa. Tuyết Lý Thanh một mặt ung dung nói, bốn người bọn họ đã nhìn thật lâu kịch, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn xuất hiện vào lúc này, bọn hắn nếu là không ra được lời nói, ai cho chúng ta lội bình con đường đâu. Cái này Nghê Hoàng quá cường thế, chúng ta căn bản không phải là đối thủ nha, liền xem như miễn cưỡng cùng gia hỏa này đánh hòa nhau, cái kia cũng không phải cho bọn hắn làm cống hiến sao. Tuyết Lý Bạch một mặt không tình nguyện nói, còn tốt, thật là xem thường ngươi Giang Trần, không nghĩ tới ngươi mới là cái kia cuối cùng cường giả, liền ngay cả thành chủ đại nhân, đều muốn đi theo ngươi hỗn, hắc hắc hắc, chúng ta mấy cái đối với trong tay ngươi kiếm cũng cảm thấy rất hứng thú, đây chính là tuyệt không thua gì phán thần bút bảo bối đi. Tuyết Lý hắc mặt mày hớn hở, bốn huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn ẩn nhẫn, một mực kiên trì tới cuối cùng, thắng lợi vĩnh viễn đều là thuộc về người có kiên nhẫn. Các ngươi đám khốn kiếp này, quả thực là đáng ghét đến cực điểm. Đại Hoàng cho mày, mấy cái này tinh tế kẻ lưu lạc, hoàn toàn nắm tâm tư của bọn hắn, vậy mà coi bọn họ là thương làm, Giang Trần Trì Dạ Vũ thậm chí cả Lục Tích Bàn Long, toàn đều lâm vào trong tuyệt vọng, thực lực 10 không còn một. Căn bản không có khả năng chiến thắng cái này bốn tên hỗn đảng. Trì Dạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhưng là hắn cũng đã đến bên bờ sinh tử, cái này bốn cái gia hỏa, cuối cùng xuất thủ, chính là vì để bọn hắn tự giết lẫn nhau, sau đó đánh bại Nghê Hoàng, mới có thể thừa lúc vắng mà vào, bọn hắn trước đó không để ý đến bốn người này, cho là bọn họ bốn cái cũng sớm đã tiến vào chỗ càng sâu, hoặc là nói bị Nghê Hoàng cho xử lý, kết quả mấy người này, vậy mà còn sau lưng bọn họ. Cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng, cái này kêu là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, hiểu không? Các ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là các ngươi thật ngốc nha, loại này thời gian, căn bản không cân nhắc bất kỳ hậu quả, thật sự là thật quá ngu xuẩn, ha ha ha, nếu như đại đế phần mồ mã bảo bối bị các ngươi cho cướp đi, vậy cũng quá oan uổng. Tuyết Lý Thanh một mặt khinh thường, Giang Trần bọn hắn bị chính mình trở thành quân cờ lợi dụng, hiện tại bọn hắn lưỡng bại câu thương phía dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, một đám quân lính tản mạng, kéo dài hơi tàn, kết cục chỉ có một con đường chết, thúc thủ chịu trói đi, các ngươi bây giờ, căn bản không có sức tái chiến, là ta tự mình động thủ, vẫn là chính các ngươi động thủ. Cạc cạc cạc, Tuyết Lý Bạch lộ ra một ngụm rõ ràng răng, âm tiếu nói, Giang Trần bọn hắn hiện tại đã trở thành cá trong chậu, căn bản không có nửa điểm hy vọng, giết bọn hắn bốn huynh đệ liền có thể gối cao không lo, tiến vào bên trong, tất cả tài bảo, tất cả đại đế truyền thừa, không lâu tất cả đều là bọn họ sao, xem ra, chúng ta lần này, thật phải chết ở chỗ này. Lục Tích Bàn Long sắc mặt thảm đạm, bọn hắn đem hết tất cả vốn liếng, vốn cho rằng Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, kết quả phía trước lại là vực sâu vạn trượng, căn bản không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, bốn người đã quyết định sinh tử của bọn hắn, năm người tất cả đều là tàn binh bại tướng, hiện tại hoàn toàn chống đỡ không dậy nổi bất kỳ chiến đấu nào. Tuyết Lý Hồng bốn người, tất cả đều là cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, cho dù là trạng thái toàn thịnh Hạ Trì Dạ Vũ, cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm đánh giết bốn người, hiện tại Trì Dạ Vũ đã hoàn toàn không có trước đó phong thái, cam chịu số phận đi, sinh tử của các ngươi, toàn đều trưởng khống tại trong tay chúng ta, không có gì có thể lấy dãy dụa, đánh giết Nghê Hoàng, các ngươi đã đều biến thành thân thể bị trọng thương, khó có lực tái chiến, còn có cái gì không cam tâm đây này, chúng ta còn muốn cảm ơn các ngươi đâu, bất quá các ngươi có thế chục triệu không thể kiêu ngạo, chết về sau, phải nhớ kỹ, cái chết của các ngươi, là chúng ta bốn huynh đệ ban ân, ha ha ha ha. Tuyết Lý Bạch trêu tức nhìn xem Giang Trần đám người, ánh mắt bên trong sát cơ, càng phát nồng đậm, lão tam, động thủ đi, đừng nhiều lời với bọn chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào đại đế phần mồ mã bên trong rồi nói sau. Tuyết Lý Hồng vẻn vẹn nói, được rồi đại ca, hiện tại, ta liền đưa bọn hắn lên đường. Tuyết Lý Bạch cười đắc ý, lại không còn trước đó thông dong cùng trêu tức, năm người này, nhất định phải giết chết, mới có thể để bọn hắn lo trước khỏi họa, gối cao không lo. Hiện tại có thế không phải là các ngươi định đoạt, nghĩ muốn giết ta. Có thế không dễ dàng như vậy, Giang Trần cười lạnh nói, ngươi cho là ngươi là ai? Cấp hàng tinh nhị trọng thiên tiểu gia hỏa, nếu như không phải thời khắc mấu chốt đột phá, còn tại cấp hàng tinh một trọng thiên ở lại đâu, ngươi cho rằng chúng ta sẽ giống Nghê Hoàng ngốc như vậy sao? Lại nói, đều đã đến một bước này, ngươi còn không cam tâm, ta thật muốn biết, ngươi đến tột cùng có cái gì lực lượng, cùng ta khiêu chiến. Tuyết Lý Bạch vòng ngực mà đứng, chậm rãi mà nói, hoàn toàn không sợ Giang Trần, thật sao? Đã như vậy, vậy thì càng được xem thật kỹ một chút, ai mới là cười đến cuối cùng cái kia người, Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói, ta hiện tại càng ngày càng tốt tò mò, ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Ngươi bằng cái gì cùng ta đấu? Tuyết Lý Thanh ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Giang Trần, không chỉ là bọn hắn, liền liền Lục Tích Bàn Long cùng Trì Dạ Vũ đều là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ nói Giang Trần còn có sát chiêu hay sao? Tuyết Lý Hồng bốn người, cho dù là cấp hàng tinh lục trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể giải quyết. Hiện tại Giang Trần còn tự tin như vậy, chỉ có hai loại khả năng, một cái là thật không sợ hãi, mà một cái khác, chính là tại sướng không thành kế, tại cho Tuyết Lý Hồng đám người rót thuốc mê. Tiểu Trần tử, ngươi thật hay giả? Ngoạ tào! Ngươi vậy mà còn có hậu thủ, đại hoàng biết, Giang Trần nhất định lại hắn đòn sát thủ. Nếu không, không có khả năng như thế lời thề son sắt. Tuyết Lý Hồng bốn người liếc nhau, cũng là có chút kinh ngạc, gia hỏa này đã là nỏ mạnh hết đà, còn muốn lật trời rồi hay sao? Cố Lộng Huyền Hư, ta hôm nay liền cho ngươi hảo hảo học một khóa. Đi chết đi, Tuyết Lý Bạch ánh mắt âm lãnh, hắn không tin Giang Trần vậy mà còn có hậu thủ, cái này một trận chiến, thế tất yếu đem hắn chém thành muôn mảnh. Tuyết Lý Bạch tay cầm ngân thương, từ trên trời giáng xuống, lực bổ hoa sơn phong thái. Quét ngang càng khôn, sát tướng mà đến, mục đích chỉ có một cái, đem Giang Trần tháo thành tám khối, hắn không tin, Giang Trần còn có khác thủ đoạn, ngân thương quét ngang, lực bạc sơn hà khí cái thế, Tuyết Lý Bạch một cái cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, giết Giang Trần dạng này tàn binh bại tướng, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao, nhưng là để Tuyết Lý Bạch không nghĩ tới chính là, tự mình ra tay một khắc này, lại bị vây quanh, lít nha lít nhít cấp hàng tinh yêu thú. Không ngừng xuất hiện tại bên cạnh hắn, mà lại không chỉ là mấy cái, mười mấy cái đơn giản như vậy, 1.000 cái, 2.000 cái, 3.000 cái, lấy ngàn mà tính cấp hàng tinh sơ kỳ yêu thú, ở đây cái thời gian, xuất hiện ở toàn bộ trong thiên địa, Tuyết Lý Bạch hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng bị chấn kinh, Tuyết Lý Hồng, Tuyết Lý Thanh, Tuyết Lý Hắc, càng là như vậy, không chỉ là huynh đệ của mình, chính bọn hắn cũng bị vây quanh, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết, Trì Dạ Vũ cũng nhịn không được tê cả da đầu, một mặt hoảng sợ, khó có thể tin nhìn xem Giang Trần, cái này sao có thể, hơn ngàn cấp hằng tinh yêu thú, cái này cần là bao lớn một cổ lực lượng a? Trì Dạ Vũ lầm bầm nói, mặc dù không tin, nhưng là không thể phủ nhận, Giang Trần lại cho hắn bên trên bài học, nhiều như vậy yêu thú, đem Tuyết Lý Hồng đám người vây ở trong đó, để mỗi người đều cảm giác được áp lực như núi, ha ha ha, ta liền biết, tiểu Trần tử, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, đại hoàng vui không ngậm miệng được, Giang Trần thủ đoạn, lại một lần nữa chấn kinh tất cả người, chỉ có Hắc Vương trong lòng soạt định, cái này hơn ngàn cấp hằng tinh yêu thú, đều là chủ nhân tự tay đúc thành, nếu như không phải hắn, chỉ sợ những này yêu thú trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách đột phá cấp hằng tinh, cuối cùng đột phá cấp hằng tinh yêu thú, vậy mà đạt đến 3.000 nhiều, cổ lực lượng này, là bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường, cho dù là Trì Dạ Vũ, cái này Thiên Khải tinh vực bá chủ, Thiên Khải Ngân Hà Thành đứng đầu một thành, đều đối với Giang Trần lau mắt mà nhìn, dạng này một cổ lực lượng, đoán chừng sẽ quét ngang toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, liền xem như Vân Linh Phi, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, đây chính là 3.000 cấp hằng tinh sơ kỳ yêu thú A, cứ việc chỉ là vừa mới đột phá cấp hằng tinh, nhưng là cổ lực lượng này, lại là không thể khinh thường, dạng này quân đoàn yêu thú, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, Trì Dạ Vũ biết, chính mình Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chí ít trong vòng ngàn năm, là khẳng định không có khả năng đạt tới loại này quy mô, Giang Trần cái này đòn sát thủ sau cùng, để hắn cũng cùng lấy hai mắt tỏa sáng, đừng nói là Tuyết Lý Hồng cái này bốn cái tinh tế kẻ lưu lạc, liền xem như hắn, cũng phải lễ nhượng ba phần, Tuyết Lý Hồng đám người bị quân đoàn yêu thú bao vây, từng đợt gào thét thanh âm, để bọn hắn mỗi người đều cảm giác như ngồi bàn chông, như có gai ở sau lưng, giống như nghẹn ở cổ họng, đánh sao? Khả năng đánh không lại, chạy sao? Khả năng cũng chạy không thoát, chỉ có thể kiên trì một trận chiến, cho dù là bọn họ là cấp hằng tinh ngũ trọng thiên cường giả, nhưng là con kiến nhiều cắn chết giống như đạo lý, ai đều hiểu, chính bọn hắn đều cảm giác được một trận tắc nghẽn hơi thở, Giang Trần mặc dù đã mất đi sức tái chiến, thế nhưng là yêu thú của hắn quân đoàn, lại là mọi việc đều thuận lợi, Trâu, Lục Tích Bàn Long chỉ có thể dùng một chữ để hình dung Giang Trần, lựa chọn của mình, chưa từng có sai, đi theo dạng này người, hắn mới có thể nhìn thấy tương lai mình hy vọng, hắn mới có thể chân chính trở thành người trên người, tình thế chắc chắn phải chết, bị Giang Trần hai độ cuộn sống, cái này chính là cường giả phong thái, nhân cách mị lực, Lục Tích Bàn Long không thể không thừa nhận, Giang Trần triệt để khuất phục hắn, đi theo Giang Trần bước chân, hắn tuyệt đối sẽ không sai, ngươi cái tên điên này, chỗ nào tìm đến nhiều như vậy yêu thú, đây là thọc yêu thú ổ sao, Tuyết Lý Hồng xanh cả mặt, lấy ngàn mà tính yêu thú, ngay ngắn trật tự, không có chút nào hỗn loạn, Giang Trần tâm ý khẽ động, bọn hắn tạo thành đại quân yêu thú, đều đâu vào đấy dựa theo trận pháp công kích, chỉ cần mình hơi động lòng, bọn hắn liền tùy ý mà động, lão đại, chúng ta làm sao xử lý? Nhiều như vậy yêu thú, tất cả đều là cấp hằng tinh sơ kỳ, còn tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ muốn không được, Tuyết Lý Hắc một mặt trắng bệch nói, hắn có thể chiến 10 cái, mười mấy cái, nhưng là trên 100 cái, liền có chút lực bất tòng tâm, cái này hơn ngàn yêu thú, liền giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, ép trong lòng của hắn, căn bản là không có cách động đậy. Tuyết Lý Hồng đám người lúc ban đầu phách lối, ở đây cái thời gian cũng là không còn sót lại chút gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn trang bê, liền lộ ra ảm đạm không ánh sáng, tả hữu đều là chết, liều mạng. Chúng ta quyết không thể chôn vùi ở đây, Tuyết Lý Hồng cắn răng nghiến lợi nói, 3.000 yêu thú, để hắn tê cả da đầu, nhưng là nếu như cái này thời gian lùi bước, như vậy chính mình liền thật muốn bị xử lý, tử chiến đến cùng, còn có một tuyến sinh cơ, nếu như thua, chính là chết không tán thân nơi, nguyên vốn cho rằng bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nhưng là không nghĩ tới đây cũng là một con thành tinh bọ ngựa, cho dù là hoàng tước, cũng không làm gì được hắn, đúng, liều mạng, đại ca, chúng ta toàn xem ngươi rồi, Tuyết Lý Thanh đi theo sau lưng Tuyết Lý Hồng, cái này thời gian bọn hắn bốn huynh đệ đã có chút chống đỡ không được, một đợt nối một đợt yêu thú, tiếng trống như sấm, thế đi ngập trời, bọn hắn muốn trở về, đã không còn kịp rồi, cả ngày chơi anh lại bị ưng mổ vào mắt, Tuyết Lý Hồng biết bọn hắn cờ kém một chiêu, liền rất có thể đem chính mình bị mất ở đây, Hiện tại, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là xông ra trùng vây, về phần đại đế phần mồ mã đã không trọng yếu, còn sống mới là trọng yếu nhất. Làm tinh tế kẻ lưu lạc, Viết Lý Hồng rất rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, bốn huynh đệ Trường Thịnh không suy, toàn bằng một cái nghĩa tự, bọn hắn chung cùng tiến lùi, hôm nay, tự hồ đá vào tấm sắt, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thiên Khải Tinh Vực còn có nhân vật khủng bố như vậy. Mặc dù Thiên Khải Tinh Vực cũng rất lớn, nhưng là tại đông đảo trong tinh vực, thủy chung vẫn là không cách nào trở thành hạch tâm, nhiều lắm là ngũ lục trọng ngày cường giả, bốn người bọn họ, làm sao sẽ sợ đâu. Nhưng là hôm nay, ông trời cho bọn hắn một bài học, mà lại là đẫm máu giáo huấn, thất bại, liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này, không có đường lui có thể nói. Tuyết Lý Hồng bốn người dùng hết toàn lực, Tuyết Lý Hồng càng là tay cầm phán thần bút, nhưng là phán thần bút thần uy, hắn căn bản không có cách nào toàn bộ thi triển đi ra. Trước đó tại đệ nhất trọng đại điện thời gian, trong lúc vô tình phá vỡ phán thần bút bên dưới hoàn cảnh, để Giang Trần đám người thân hãm linh luân, nhưng là hiện tại, lại căn bản là không có cách đối mặt cái này mấy ngàn yêu thú. Đại ca, ta sắp không được, ta không kiên trì nổi, ta cũng vậy, đại ca, mau cứu ta, đại ca, cánh tay của ta. Cánh tay của ta, a, từng tiếng kêu thảm, Tuyết Lý Hồng bốn huynh đệ, toàn đều bị to lớn thương tích, một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, càng ngày càng nhiều yêu thú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên, cho bọn hắn tạo thành đả kích thật lớn, trong nội tâm, đều là tuyệt vọng, mỗi người ánh mắt, đều là xích hồng, bọn hắn tung hoành vũ trụ, tinh tế lang thang nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hung hăng như vậy đối thủ, hôm nay gặp, rất có thể nghênh đón bọn hắn, liền chỉ còn lại tử vong, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang lên Tuyết Lý Hồng bên tai, hắn biết mình huynh đệ. Chính tại từng cái cách mình đi xa, trận này sinh tử đại chiến, chung quy vẫn là muốn hạ màn kết thúc. Giang Trần ánh mắt bên trong, tràn đầy bình tĩnh ánh mắt, mắt thấy bốn người dần dần bị dìm ngập tại yêu thú triều cường bên trong, trong lòng vô hỷ vô bi. 3.000 yêu thú, là Giang Trần đòn sát thủ sau cùng, hắn một mực cũng không có ý định dùng, cho dù là đối mặt Nghê Hoàng thời gian, hắn cũng vô dụng, bởi vì hắn biết cái này 3.000 yêu thú nếu như đối mặt Nghê Hoàng, khẳng định sẽ bị áp chế. Nghê Hoàng là chân chính vô thượng thần thú, 3.000 yêu thú, đối với hắn mà nói có lẽ rất cường thế, nhưng là mình thượng vị giả khí tức, sẽ đối với yêu thú tạo thành không có gì sánh kịp ảnh hưởng, rất khó hoàn thành nghịch tập, cho nên nói, 3.000 yêu thú, đối với Nghê Hoàng đến nói, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, tại nàng uy nghiêm phía dưới, những yêu thú kia thực lực cũng sẽ giảm phân nửa, cuối cùng khả năng bị Nghê Hoàng khí tức, triệt để hù ngã, nhưng là, đối mặt Tuyết Lý Hồng bốn người, 3.000 yêu thú liền không giống nhau, khí thế kinh khủng, xông phá gông xiềng, như là hồ thủy điện xả lũ, phát triển mạnh mẽ, thế tất yếu đem bốn người xóa bỏ, vô số yêu thú, hưng phấn ngao ngao trực khiếu, bọn hắn bị nhốt rồi quá lâu, khát vọng chiến đấu, khát vọng máu tươi, khát vọng chém giết, cổ thế lực như vậy, tất cả đều là cấp hàng tinh, Giang Trần đều có loại một loại kinh thế hải tục cảm giác, nhiều như vậy yêu thú, đến cùng có thể làm cho bao nhiêu người theo không kịp. Tuyết Lý Hồng bọn hắn, chỉ là vừa mới bắt đầu, bất quá cái này đại quân yêu thú, cũng may mắn tại thời khắc cuối cùng, Giang Trần mới tế ra, nếu không, nếu như sớm đã bị bọn hắn biết được, những người này liền sẽ một mực tránh tại sau lưng mình, tùy thời mà động, như thế càng là sẽ trở thành tùy thời nổ tung nổ trứng, đối với mình uy hiếp, ngược lại sẽ lớn hơn. Giang Trần, ngươi chết không yên lành. Ngươi dám giết chúng ta, báo thù người liên minh sẽ không bỏ qua ngươi, bỏ qua ta. Cầu van ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết, đại ca, cứu ta đại ca, khàn giọng tiếng hò hét, quanh quẩn trong không khí, Tuyết Lý Hồng bốn huynh đệ bi thảm, bị dìm ngập tại yêu thú gào thét bên trong, căn bản không có bất kỳ hồi âm, Tuyết Lý Hồng đám người từ lúc ban đầu không ai bì nổi, đến cuối cùng tuyệt vọng hò hét, không ai từng nghĩ tới, bốn cái tinh tế kẻ lưu lạc, vậy mà liền bị Giang Trần nhẹ nhàng như vậy đơn giản giải quyết, đối với bọn hắn đến nói, đây không thể nghi ngờ là một trận tuyệt vọng đã kích, tử vong, mang ý nghĩa vĩnh viễn mất đi, nhưng là làm tinh tế kẻ lưu lạc, bọn hắn vận mệnh, cũng sớm đã chú định, bốn người chết không tán thân nơi, chết tương đương thê thảm, lấy ngàn mà tính yêu thú, đem bọn hắn toàn bộ phân thây, mà lại toàn bộ ăn hết, cái kia cảnh tượng thê thảm có thể nói là tương đương để người rung động, đại hoàng đều lộ ra hoảng sợ khuôn mặt, 3.000 yêu thú, đem Tuyết Lý Hồng bốn người cho phân, loại kia xung kích chi thế. Tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng được, cuối cùng, Trên mặt đất chỉ để lại một vũng máu, còn có hai dạng đồ vật, một cái là phán thần bút, một cái là huyết ngọc lệnh bài, trên đó viết một cái minh chữ, báo thù người liên minh. Kia là cái gì tổ chức? Trì thành chủ, ngươi nhưng có biết, Giang Trần nhặt lên trên đất phán thần bút cùng huyết ngọc lệnh bài, nhướng mày, cái kia Tuyết Lý Thanh trước khi chết, nói là báo thù người liên minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, xem ra bọn hắn chính là lệ thuộc vào cái này người trong liên minh. Trì Dạ Vũ lắc đầu, cầm lệnh bài nhìn một chút, nói ra, vũ trụ lớn, không thiếu cái lạ, vĩnh hằng thế giới, càng là vô biên vô hạn, bọn hắn những này tinh tế kẻ lưu lạc, địa phương nào đều đi, rất nhiều nơi đều có bọn hắn dấu chân, cũng là mỗi cái hành tinh đều vô cùng chán ghét người, hơn phân nửa đều là kẻ liều mạng, mỗi trăm năm khả năng liền sẽ thay đổi một bộ phận cường giả cùng tổ chức, ta cũng chưa từng nghe qua thù này sát giả liên minh, bất quá hẳn là cũng rất mạnh, dù sao bốn người bọn họ thực lực, đều không tệ. Trì Dạ Vũ, để Giang Trần khẽ vuốt cằm, bất quá cái này thời gian nghĩ những thứ này cũng là vô dụng, mặc kệ cái gì báo thù người liên minh, trước tiến vào bên trong, đem đại đế phần mồ mã bên trong đồ vật kế thừa lại nói, chỉ cần có thể kế thừa đại đế truyền thừa, chỉ sợ ngày sau Giang Trần liền có thể xông pha, cái này phán thần bút, có công hiệu gì đâu, Giang Trần lầm bầm nói, nắm chặt phán thần bút, cũng chưa phát hiện dị thường, nhưng là có thể bị tinh hà đại đế xem như thần binh đến dùng. Tuyệt đối sẽ không là bình thường bảo bối, lúc trước bọn hắn càng là chênh lệch một chút liền chết tại cái này phán thần bút bên dưới. Tuy nói là cơ duyên xảo hợp, nhưng là phán thần bút cái này thần vật, Giang Trần vẫn là trước thu lại lại nói, trước nguyên địa nghỉ ngơi đi, chí ít trước khôi phục thực lực lại nói, nếu không, ai cũng không biết cái này phía sau đệ tam trọng đại điện về sau, đến tột cùng có dạng gì tồn tại. Giang Trần trầm thấp nói, hiện tại bọn hắn thực lực đều đã bị nghiêm trọng đả kích. Tuyệt đối không thể đủ tiếp tục liều mạng như vậy đi xuống. Giang Trần cho tất cả mọi người đều phân phát đan dược, nguyên địa tu luyện, khôi phục thực lực, từ đầu đến cuối giữ mình lực lượng, bọn hắn mới có thể có cơ hội đi đối mặt khó khăn nhiều hơn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết qua bao lâu, bọn hắn rốt cục là toàn đều khôi phục thực lực, mà Hắc Vương càng là đạt đến cấp hành tinh tam trọng thiên, thực lực của hắn khôi phục càng ngày càng nhiều, cái này một điểm đối với Giang Trần đến nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt tin tức. Hắn chấp chưởng lấy phù đồ ngục cung bên trong đại quân yêu thú, thực lực nước lên thì thuyền lên, đối với Giang Trần cũng là phi thường có chỗ tốt. Ngày ngươi cái bố khỉ, Hắc Vương, ngươi thế nào lại đột phá? Làm nửa ngày, lão tử yếu nhất, đại hoàng cực không cam tâm nói, biểu môi, trong mắt tràn đầy phiền muộn chi sắc, bình thường không cố gắng, đột phá liền đến khí, ngươi nếu là lại cố gắng một chút, Hắc Vương khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Giang Trần cười nói, ta khẳng định phải tranh thủ thời gian vượt qua ngươi mới được. Đại Hoàng chẳng hề để ý nói, đi nhanh lên đi, ta nhìn cái này đại đế phần mồ mã bên trong, khẳng định có đồ tốt, nói không chừng còn có thể có ta cần. Đại Hoàng đã có chút không thể chờ đợi, ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, đừng đến thời gian cùng ta hô cứu mạng, ta cũng không cứu được ngươi. Giang Trần trợn nhìn Đại Hoàng một chút, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, Trì thành chủ, đi thôi. Giang Trần nhìn về phía Trì Dạ Vũ, tốt, đám người gật đầu, bắt đầu hướng về đệ tam trọng đại điện mà đi, đệ tam trọng đại điện bên trong sẽ có dạng gì bảo bối, sẽ có dạng gì tồn tại, mỗi người đều tràn đầy mong đợi, dù sao đây chính là tinh hà đại đế phần mồ mã, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử có khả năng đánh đồng, tinh hà đại đế, hấp dẫn lấy mỗi người, cho dù là Trì Dạ Vũ cũng chưa từng ngoại lệ, không có Nghe Hoàng cản môn, Giang Trần trực tiếp đẩy ra lớn môn, chính là tiến vào đệ tam trọng đại điện, nơi này, gánh chịu lấy giấc mộng của mình, gánh chịu lấy chính mình đối nhau sống hướng tới, đối với tương lai truy đuổi, còn có đối với nhi tử tưởng niệm, chỉ có nói tinh hà đại đế truyền thừa, Giang Trần thực lực, mới có thể nâng cao một bước, cấp tốc đạt được tăng trưởng, đột nhiên tăng mạnh, chỉ có tinh hà đại đế truyền thừa, mới có thể để hắn biết, tương lai của mình, đến tột cùng ở phương nào, nhưng mà, liền tại Giang Trần đám người tiến vào lớn điểm về sau, nguyên bản đã chết không thể chết lại Nghe Hoàng, vậy mà ở đây cái thời gian bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động, máu thịt bắt đầu dần dần trùng sinh. Một đạo u hồn, từ đằng xa bay tới, cùng Nghe Hoàng thân thể chồng vào nhau, Nghe Hoàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nóng bỏng hai con ngươi, mang theo âm lãnh khí tức, gian nan đứng lên, răng rắc, từng đợt tiếng gãy xương vang lên, Nghe Hoàng thân thể, bắt đầu dần dần khôi phục, vết máu dần dần tan tại trong thân thể của mình. Máu thịt cũng biến thành càng thêm phong mãn, nguyên bản gãy đoạn liệt dương chi dực, càng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Xuyên qua đệ tam trọng đại điện về sau, Giang Trần đám người tất cả đều là giật mình, tựa như mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Không sai, chính là thế giới hoàn toàn mới, bởi vì nơi này thế giới, cùng tầng thứ nhất, tầng thứ hai, đều không giống nhau, tầng thứ ba, là sau cùng đại điện, nhưng là hết thảy trước mắt, lại là tự thành một thể, là một cái chân chính đại thiên thế giới, sông núi, cỏ cây, hoa điểu, cá trùng. Không có chỗ nào mà không phải là để bọn hắn cảm giác được rung động, Tinh Hà Đại Đế đến cùng là Tinh Hà Đại Đế, có thể sáng tạo ra một mảnh thế giới thuộc về mình, đây mới thật sự là điểm mạnh. Một tòa núi lớn, xuất hiện tại trước mặt mọi người, núi lớn bên trên, thẳng đứng ngàn trượng, viết bốn chữ lớn, truyền thừa nơi. Chúng ta đây coi như là đi tới Tinh Hà Đại Đế truyền thừa nơi sao? Lục Tích Bàn Long lầm bầm nói, hết thảy chung quanh, một mảnh tường hòa, hoa, chim, cá, sâu, núi đồng sông ngòi, đều là đầy đủ mọi thứ, mây mù bao phủ ngọn núi bên trên, rồng bay phượng múa viết lấy, truyền thừa nơi, bốn chữ lớn, để người tràn đầy rung động, cái kia bốn chữ, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, rốt cục giải thoát, nải nải, ta còn cho rằng lại phải kinh lịch một trận đại chiến nữa nha. Đại hoàng thở dài một hơi, cười nói, cuối cùng là không cần tiếp tục chiến đấu, từ khi tiến vào cái này đại đế phần mồ mã về sau, hắn liền không có ngừng qua. Mà lại cái này Tinh Hà Đại Đế thực tại là quá biến thái, khai ra những cao thủ này, cũng đều tầng tầng lớp lớp, đại hoàng rõ ràng cảm giác được có chút lực không theo tâm, còn tốt có Giang Trần tại, chỉ cần tiểu Trần tử tại, hắn liền không có gì có thể lo lắng, trước mắt cái này truyền thừa nơi, hẳn là không có nguy hiểm gì a. Nơi này là Tinh Hà Đại Đế sau cùng lăng tẩm, là hắn chân chính cho hậu nhân lưu lại truyền thừa, chúng ta vẫn không thể rơi lấy nhẹ tâm, Giang Trần bốn hạ quan sát. Cho dù là chân chính đến cái này Tinh Hà Đại Đế cái gọi là truyền thừa nơi, cũng không thể quá mức làm càn, ai cũng không biết nơi này đến tột cùng còn có hay không nguy hiểm, Giang Trần chú ý cẩn thận đã quen, nghiêm cẩn một điểm, tóm lại là không sai. Trì Dạ Vũ cũng là khẽ gật đầu, cùng nhau đi tới, bọn hắn trải qua nguy hiểm còn thiếu sao, sở dĩ nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ chết ở chỗ này mặt, trước đó Tiêu Nguyệt Nham mang tới người. Liền đã toàn quân bị diệt, mặc dù bọn hắn cũng giết không ít, nhưng là cái này đại đế phần mồ mã bên trong nguy cơ, cũng để bọn hắn những người kia nửa bước khó đi. Nơi này chim hót hoa nở, nước chảy róc rách, ta xem là không có gì nguy hiểm. Đại hoàng mỉm cười nói, lão thần tại chém tại Giang Trần bên người, khóe miệng hưng phấn, lộ rõ trên mặt, trải qua đại chiến qua đi, cuối cùng là thủ được mây mở thấy tháng sáng tỏ, hắn cũng không thể tiếp tục khẩn trương như vậy đi xuống. Đại hoàng duỗi ra lưng mỏi. Hắn vẫn là theo thói quen biến thành một đầu đại hoàng cẩu, nằm sấp trên mặt đất bên trên, dáng vẻ lười biếng, để Giang Trần buồn cười. Núi lớn này, nặng nề vô cùng, quân lâm thiên hạ, chừng mấy ngàn mét chi cao, mặc dù tính không được chân chính thông thiên chi sơn, lại cho người ta một loại mười phần rung động cảm giác, uy vũ bá khí, không thể giải thích nha. Trì Dạ Vũ nhìn về nơi xa lấy khắc rõ, truyền thừa nơi, núi lớn, mười phần ngưng trọng nói, một vùng biển hoa, đầy khắp núi đồi dấu hoa hồng. Nở rộ tại ánh nắng phía dưới, kiều diễm giống như lửa, nhìn một cái vô tận thảo nguyên, phát triển mạnh mẽ sông lớn, tràn đầy thiên nhiên linh động cùng sừng sững, Giang Trần cũng là hít một hơi thật sâu, thấm vào ruột gan, truyền thừa nơi, nhất định là sau cùng cuối cùng điểm, ngọa tào. Tiểu Trần tử, ngươi nhìn, cái này vậy mà là lục phẩm nguyên thạch, lớn như vậy khối, bù đắp được bên trên mấy trăm khối, đại hoàng trừng to mắt, nhìn xem dưới chân một tảng đá lớn, nước bọt chảy ròng. Lục phẩm nguyên thạch, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, là chân chính cấp hàng tinh cao thủ đồng tiền mạnh, ngũ phẩm nguyên thạch đối với cấp hàng tinh cao thủ sức hấp dẫn đã không lớn, cơ hồ không người nào nguyện ý dùng lục phẩm nguyên thạch đi đổi ngũ phẩm nguyên thạch, chính vì vậy, lục phẩm nguyên thạch cũng là vô cùng hiếm có đồ vật, một khối to bằng cái thất lục phẩm nguyên thạch, đủ để đổi lấy hơn ngàn lục phẩm nguyên thạch, mà lại lớn như vậy khối bảo bối, khẳng định là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ẩn chứa trong đó nguyên khí. Cũng là phi thường nồng đậm, đại hoàng trực tiếp nhặt lên, một ngụm nuốt vào, Giang Trần trợn trắng mắt, gia hỏa này còn thật không là bình thường tham, một ngụm liền nuốt, bất quá hắn cũng quả thật có thể tiêu hóa được rơi, đổi làm người khác, khẳng định cần phải từ từ hấp thu mới được, nơi này cũng có, Hắc Vương cũng là hai mắt tỏa sáng, tìm được mấy khối lục phẩm cấp bậc nguyên thạch, mặc dù không có đại hoàng trước đó nhặt được lớn, nhưng là chừng mấy khối nhiều, đúng là vô cùng hiếm thấy, Hắc Vương cũng không khách khí. Tranh thủ thời gian thu thập, lấy làm dùng để tu luyện, đương nhiên hắn càng nhiều còn là muốn thay chủ nhân Giang Trần hảo hảo đảm bảo, chủ nhân nếu là có cần, hắn sẽ không để lại dư lực vì chủ nhân xuất lực, nơi này cũng có. Lục Tích Bàn Long mắt sáng lên, phát hiện một khối càng lớn, thậm chí so đại hoàng nhìn thấy cái kia còn lớn hơn 10 gấp mấy lần, xác thực nói, đủ để bù đắp được bên trên mấy ngàn lục phẩm nguyên thạch, liền Giang Trần cũng là nhịn không được có chút tắc lưỡi, ta dựa vào. Ta tại sao không có vận khí tốt như vậy, đại hoàng không cam tâm nói, bất quá lời còn chưa dứt, bọn hắn đều đã phát hiện một chút mờ ám, chung quanh nơi này lục phẩm nguyên thạch, quả thực liền cùng phổ thông giống như hòn đá, cách mỗi xa mười mấy mét, liền có thể nhìn thấy một cái, mà lại nhất nhỏ nhất cũng có to bằng cái thớt, đại hoàng vừa rồi nhặt được nguyên thạch, nhất thời đã cảm thấy không thơm, nãi nãi, nguyên lai lão tử ăn lục phẩm nguyên thạch, vậy mà khắp nơi đều có, nơi này thật là một chỗ bảo địa nha. Trì Dạ Vũ ánh mắt nóng bỏng, thực lực của hắn vẫn luôn là trì trệ không tiến, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì tư nguyên có hạn, cho dù là chính mình thân là thành chủ đại nhân, thiên khải tinh vực tư nguyên cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, rất nhiều nguyên thạch đều cần vật tận kỳ dụng, mới có thể khiến cho toàn bộ thiên khải tinh vực vận chuyển bình thường lên, nhưng mà cuối cùng đến trong tay mình thời gian, đó chính là lác đác không có mấy, cho nên nói nguyên thạch vô luận đến cái gì thời gian, đều là phi thường hữu dụng, cái này một điểm tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều là như thế, liền xem ngươi nguyên thạch có phải hay không cao phẩm cấp nguyên thạch, lục phẩm nguyên thạch, rất hiển nhiên liền Trì Dạ Vũ cũng là tràn ngập hưng phấn, đối lại chạy theo như vịt, dạng này đồng tiền mạnh, so với giống nhau lục phẩm nguyên thạch đều muốn càng thêm trân quý, lớn nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí cũng càng thêm nồng đậm, làm trong tu luyện, động một tí chính là tiêu hao rất nhiều nguyên thạch, từng khối tiểu nguyên thạch. Ngược lại sẽ trở thành vướng víu, Trì Dạ Vũ chưa từng có nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều như vậy lục phẩm nguyên thạch, bị xua đuổi như rác kịch đồng dạng, ném ở đây đầy khắp núi đồi, liền xem như Tinh Hà Đại Đế phần mồ mả, vậy cũng có chút quá phách lối đi, nơi này, tự hồ có chút không giống nhau, Giang Trần lầm bầm nói, ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt nghiêm túc, chỗ nào không giống nhau, Giang Trần cũng không nói lên được, tóm lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Bất quá nhìn xem khắp nơi trên đất lục phẩm nguyên thạch, đích thật là để người rung động không thôi, liền Trì Dạ Vũ cũng không tại lời nói hạ, vẫn là tranh thủ thời gian thu thập lục phẩm nguyên thạch đi, ha ha ha, Trì Dạ Vũ cười nói, đám người tất cả đều là tiến vào vơ vét nguyên thạch trong hàng ngũ, cho dù là toàn bộ thiên khải tinh vực bá chủ, cái này thời gian cũng biến thành vô cùng hưng phấn, đại hoàng nhất sốt ruột, liên tiếp hướng trong bụng của mình nuốt vào, một khối hai khối ba khối bốn khối năm khối. Trì Dạ Vũ không hổ là cấp hằng tinh lục trọng thiên cao thủ, về sau cư bên trên, trừ một mặt mờ mịt Giang Trần bên ngoài, còn có Đại Hoàng, Hắc Vương, Lục Tích Bàn Long, toàn đều đầu nhập vào vơ vét nguyên thạch trong đội ngũ. Giang Trần ánh mắt, cực kỳ phức tạp, vùng núi lớn này, phiến đại địa này, để hắn cảm giác được quen thuộc, lại vừa xa lạ, không biết vì sao, chính mình đối với nơi này tràn đầy cảm giác thân thiết, thế nhưng là, Giang Trần lại không thể nào biết được, hắn vì sao lại biến thành dạng này. Cho dù là như vậy nhiều nguyên thạch, hiện tại đối với hắn mà nói, tự hồ cũng đã không có lực hấp dẫn. Ha ha ha, có một khối tất cả mọi người. Đại hoàng hưng phấn không thôi, liên tiếp nuốt hạ không ít lục phẩm nguyên thạch, trong cơ thể nguyên khí không ngừng bốc lên mà lên, càng ngày càng nhiều lực lượng, tuôn hướng đan điền khí hải bên trong, cùng người bình thường không giống nhau, hắn trực tiếp liền đem nguyên thạch cho tiêu hóa, hấp thu tốc độ cũng là dị thường nhanh, đầy khắp núi đồi, cực kỳ an nhàn, tĩnh mịch. Giang Trần tâm, cũng theo đó trở nên an tĩnh lại, cho dù là nguyên thạch không ngừng, cũng không có đánh đoạn hắn an tĩnh tâm, Tinh Hà Đại Đế, đến cùng ở đây một mảnh truyền thừa nơi, lưu lại thứ gì đâu, suy nghĩ, trầm mặc, Giang Trần ánh mắt bên trong, quang hoa lưu chuyển, hắn biết nơi này nhất định không giống bình thường, nguyên thạch mặc dù rất mê người, nhưng là cũng không thể nào là nơi này duy nhất, nhất là cái này bốn cái truyền thừa nơi chữ lớn, càng làm cho Giang Trần tràn đầy lòng tin, cái gì thời gian. Mới có thể có được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa đâu, nguyên thạch rất nhiều, mà lại đều là lục phẩm cấp bậc khối lớn nguyên thạch, để đại hoàng đám người đều là vớt bồn đầy bát mãn, không có người tranh đoạt, bởi vì nơi này bảo bối, là bọn hắn căn bản là không có cách nghĩ giống, nguyên thạch nhiều, cũng là khiến người ta cảm thấy bên trong tâm cực độ thỏa mãn, núi lớn bên trên, bao trùm lấy không ít chuông bạc rất nhiều, cơ hồ có ít trăm cái, Giang Trần không khỏi lâm vào suy tư. Chẳng lẽ những này dẫn dắt đều là Tinh Hà Đại Đế bảo bối sao? Truyền thừa nơi đồ vật, khẳng định đều là tuyệt thế bảo bối. Ha ha ha, nhiều như vậy nguyên thạch, thật sự là quá dụ mê người. Cạc cạc cạc, ta lão đầu tử xem ra lần này không uổng công nha. Liền tại đại hoàng đám người điên cuồng cướp đoạt nguyên thạch thời điểm, Một tiếng kinh thiên tiếng cười, vang vọng trời cao, tất cả người đều là trong lòng trầm xuống, ai, còn có ai, ai còn ở nơi này, Trì Dạ Vũ cùng Giang Trần đều là sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ nói còn có người một mực tại đi theo đám bọn hắn sao, đây không có khả năng, Trì Dạ Vũ hoàn toàn không tin, bởi vì hắn sớm liền đã dò xét qua tất cả địa phương, căn bản không ai có thể trốn qua tai mắt của mình, trừ phi thực lực của người này, tại chính mình bên trên, mới có thể né qua tai mắt của mình. Nếu thật là như vậy bọn hắn khả năng liền thật phải có nguy hiểm. Nếu như người này là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, như vậy bọn hắn trước đó cử động, vậy còn không tất cả đều bị người nhìn ở trong mắt rồi, còn không được đầy đủ đều bạo lộ cho người ta rồi. Nghĩ tới đây, không chỉ là Trì Dạ Vũ, Giang Trần đều cảm giác được trong lòng vô cùng ngơ ngác, bọn hắn rất có thể cũng sớm đã bị người để ý, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, là ngươi. Giang Trần trầm giọng quát nói, mắt thấy phía trước khuôn mặt tiều tụy, gầy trơ cả xương lão đầu, hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ là chính mình lúc trước người quen biết, Dương Quốc lão, cái kia lừa qua mình người, mà lại còn lừa gạt đi chính mình nguyên thạch, loại này thời gian Giang Trần càng là nổi trận lôi đình. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Dương Quốc lão nhìn về phía Giang Trần thời gian, ngược lại là cực kỳ hưng phấn, ánh mắt bên trong tràn đầy mập mờ chi sắc, trong mắt hắn, Giang Trần cũng không phải cái gì đáng sợ nhân vật, mà là chính mình con cừu nhỏ. Là ta, không nghĩ tới chúng ta như thế nhanh liền lại gặp mặt, hắc hắc hắc, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn, Dương Quốc lão mỉm cười nói, ngươi biết hắn, Trì Dạ Vũ nhìn về phía Giang Trần, khó có thể tin nói, không sai, liền xem như hóa thành cho ta đều nhận ra hắn, lúc trước hắn hố qua ta một lần, Giang Trần cắn răng nói, đại hoàng sững sờ, ngọa tào. Có thế hố tiểu trần tử người, cái này trên đời hắn cho rằng tuyệt vô cận hữu đâu. Không nghĩ tới lão nhân này lại đem tiểu trần tử cho hố, cái này còn được rồi, ngưu bức nha lão đầu, tiểu trần tử ngươi đều có thể hố. Ta thật đúng là thấy được, đại hoàng mặt mày hớn hở nói, cái này thời gian hắn ngược lại là hết sức hưng phấn, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì, cũng làm cho nàng đặc biệt hiếu kỳ. Lục Tích Bàn Long cùng Hắc Vương cũng đều là chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đánh với Giang Trần một trận, giao đấu lão đầu này, bọn hắn biết, Giang Trần nộ khí đã phi thường cao, có thể làm cho hắn như thế oán giận người, chưa từng thấy qua, bình thường đều là Giang Trần hố người khác, lần này vậy mà còn có người có thể hố Giang Trần, đây quả thực là thiên phương dạ đàm đồng dạng, cạc cạc cạc, chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu, làm gì bộ dạng này, cùng với khuôn mặt, ta cũng không thích nha, Giang Trần, ngươi liền không thể nhạc định một điểm sao, ngươi xem một chút, liền liền bên cạnh ngươi bằng hữu, đều là khẩn trương như vậy, ta thật không biết nên nói thế nào ngươi. Tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì như vậy chứ? Dương Quốc lão một mặt ung dung nói, Giang Trần phẫn nộ, cũng không có để hắn có chút khó chịu, bởi vì hắn liền là theo chân Giang Trần tới, nếu như không phải Giang Trần, hắn cũng không có khả năng tìm tới nơi này. Hừ, ta cũng không có ngươi bằng hữu như vậy, lão già, ngươi nếu là dám cùng ta giật đồ, ngươi chỉ sợ đánh sai tính toán. Giang Trần trầm thấp nói, trong lòng vô cùng ngưng trọng, gia hỏa này thực lực mạnh phi thường. Liền ngay cả mình đều là không có phát hiện sự xuất hiện của hắn, hiện tại cho dù là có Trì Dạ Vũ ở một bên, bọn hắn nhiều người như vậy cộng lại, Giang Trần cũng không dám khẳng định, đến cùng có phải hay không cái này Dương Quốc lão đối thủ, đều chạy tới nơi này, ngươi còn có cái gì không cam tâm đây này, nơi này nguyên thạch, ta không lấy một xu, toàn đều cho ngươi, nhặt xong nguyên thạch về sau, liền rời đi nơi này đi, thế nào? Cuộc mua bán này, còn có lời sao? Dương Quốc lão cười nói, nguyên thạch ngươi đều không cần. Thật hay giả, đại hoàng sững sờ nói, ngươi cảm thấy những này nguyên thạch so với đại đế truyền thừa, thật rất trọng yếu sao, thụ tại cá không bằng thụ lấy cá, chúng ta có được đồ vật, rất có thể chỉ là cái này đại đế phần mồ mã bên trong một phần vạn mà thôi, chân chính bảo bối, nhất định ở phía sau, những này nguyên thạch, xem ra chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, ngươi cho rằng lão đầu này như thế hảo tâm sao? Lục Tích Bàn Long cười lạnh nói, con lương nhỏ, ngươi cũng không muốn nói mò a, ta thế nhưng là có tính dự, lão già ta nói lời giữ lời, các ngươi nhặt được nguyên thạch mau chóng rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chẳng qua nếu như các ngươi còn tiếp tục ở đây lưu lại, thì đừng trách ta không khách khí, ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là nhìn tại Giang Trần mặt mũi bên trên, mới làm ra quyết định như vậy, đổi lại là người khác, ta là tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Dù sao Giang Trần thế nhưng là ân nhân của ta, không có hắn, ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây đâu. Cạc cạc cạc, Giang Trần biết, Cái này Dương Quốc lão liền là muốn chọc giận chính mình, cứ việc mình đã phi thường khắc chế, nhưng là hắn biết mình vẫn là không cách nào tha thứ Dương Quốc lão, mà lại gia hỏa này lời thề song sắt xuất hiện ở đây, khẳng định là có nắm chắc, những thứ kia, xa xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, Dương Quốc lão như thế trăm phương ngàn kế, vì chính là Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, hiện tại bọn hắn chạy tới nơi này, làm sao có thể nhập Bảo Sơn tay không mà về đâu, liền xem như liều chết một trận chiến. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, Dương Quốc lão mặc dù mang cho bọn hắn áp lực phi thường lớn, nhưng là Giang Trần cũng không phải ăn chay. Một đường qua năm quan chém sáu tướng, Giang Trần giết đến người, vô số kể, vì hôm nay, hắn đã làm nhiều lắm, làm sao có thể đem chân chính bảo bối toàn đều để cho Dương Quốc lão đâu. Quả thực là si tâm vọng tưởng, ngươi một mực đuôi theo chúng ta, nhưng là hiện tại mới xuất hiện, chính là để chúng ta thay ngươi bình định chướng ngại. Mà ngươi tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật sự là lớn một tay tính toán thật hay nha, ha ha ha, bất quá ngươi cho rằng chúng ta liền thật không chịu nổi một kích như vậy sao, muốn bảo bối cũng được, cái kia ngươi nhưng phải trước qua chúng ta cái này một quan lại nói, chúng ta muốn, không chỉ có riêng là nguyên thạch mà thôi. Trì Dạ Vũ đầy mắt trầm thấp, nhìn chăm chú Dương Quốc lão, tính toán chi ly, phân hào tất tranh, đây chính là địa bàn của hắn, Thiên Khải Tinh Vực. Làm sao có thể để người khác cưỡi tại đỉnh đầu của mình bên trên đi ị đâu, thật sao? Ta có thể cảnh cáo các ngươi, con người của ta thế nhưng là xưa nay không nói đùa, nếu như các ngươi chạm tới ta ranh giới cuối cùng, đến thời gian ta thế nhưng là liền không có dễ nói chuyện như vậy, ta là cho Giang Trần mặt mũi, bằng không những này nguyên thạch các ngươi đều không vớt được. Dương Quốc lão nhìn về phía Giang Trần, vẻ hoàn toàn tự tin, để Giang Trần cực kỳ chán ghét, lão già này, vậy mà còn muốn đến nhặt có sẵn. Cho ta mặt mũi. Ta không cần mặt mũi của ngươi, lão gia hỏa, thức thời tranh thủ thời gian cút, ta nhịn tâm cũng là có hạn. Giang Trần mắt nhìn thẳng nhìn chầm chầm Dương Quốc lão, hắn biết đối phương khẳng định đến có chuẩn bị, hôm nay muốn kết thúc yên lành, cơ hồ là không thể nào. Dương Quốc lão có thể một đường ẩn tàng tại bên cạnh mình, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phát hiện, đủ để thuyết minh gia hỏa này khủng bố đến mức nào, Giang Trần nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Ngươi xem một chút. Để mặt ngươi ngươi còn không cần, đó không phải là không muốn mặt sao? Vạch mặt, đối với các ngươi lại có ích lợi gì chứ? Ngươi thực tại là làm ta quá là thất vọng Giang Trần, ta cho là ngươi sẽ là một cái kẻ thức thời mới là tuấn kiệt người, nhưng là hiện tại xem ra, ta chỉ có thể động thủ đem các ngươi đuổi ra ngoài. Ta có thể nói cho ngươi tốt, một lần cuối cùng cơ hội nhau, ngươi có thể đừng bỏ qua, qua thôn này coi như không có cái cửa hàng này mà. Dương Quốc lão lão thần tại tại dáng vẻ. Quả thực làm cho người ta chán ghét cực kỳ, thế nhưng là cái này thời gian, hết lần này tới lần khác không làm gì được hắn, mà lại song phương tựa hồ đều tại tụ lực, Giang Trần cùng Trì Dạ Vũ liếc nhau, khẳng định là sẽ không đem đến miệng thịt béo phun ra, cho dù là cái này Dương Quốc lão theo dõi bọn hắn thời gian lâu như vậy, hắn cũng nhất định phải thủ hộ sau cùng thổ địa, nhiều lời vô ích, lão già, ta cũng không muốn lại tiến vào ngươi cái bẫy, ngươi hố ta một lần. Ta tuyệt đối sẽ không tại bên trên lần thứ hai cầm cố, hôm nay, chính là ta ngươi đoạn thời điểm. Giang Trần trầm giọng nói, nhìn qua Dương Quốc lão, trong nội tâm lửa giận, đã dần dần bốc cháy lên, vật mình muốn, không ai có thể động, thần cản giết thần Phật cản diệt Phật. Dương Quốc lão cái này ngày xưa cừu địch, hôm nay bọn hắn nhất định là không chết không thôi. Ngươi xem một chút, hỏa khí lớn như vậy, có thế là phi thường tổn thương thân thể, ta đây là tại cho ngươi bậc thang hạ, chính ngươi không hiểu được trân quý. Ngươi coi như đừng oán ta, hiện tại cái này thế đạo, giống ta Dương Quốc lão như vậy giảng uy tín, mà lại còn như thế nhân nghĩa người, quả thực là phượng mau lân giác nha, Giang Trần ta nhìn ta cùng ngươi hữu duyên, mới không có giết ngươi, để ngươi cầm nguyên thạch tranh thủ thời gian đi, ngươi làm sao lại không nghe đâu, ai, Dương Quốc lão một mặt uể oải, tự hồ đối với Giang Trần vô cùng thất vọng, bất quá Giang Trần cũng không nghĩ như vậy, lão gia hỏa này rõ ràng là muốn tính toán chính mình. Hắn cũng không sẽ tại cùng một nơi té ngã hai lần, giết, Giang Trần giận quát một tiếng, căn bản không cho Dương Quốc lão bất kỳ cơ hội, chậm sợ sinh biến, nhất định phải cấp tốc giải quyết, nếu như có thể chém giết Dương Quốc lão, khẳng định là kiếm bộn không lỗ, gia hỏa này từ đầu đến cuối sau lưng hắn, Giang Trần hiện tại còn cảm thấy lưng phát lạnh đâu, bởi vì hắn lúc nào cũng có thể sẽ từ phía sau lưng đâm chính mình một đao, dạng này người, vẫn là tranh thủ thời gian giết chết, chấm dứt hậu hoạn, ai? Ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rảnh, Dương Quốc lão không ngừng lắc đầu, Giang Trần Thiên Long kiếm, từ trên trời giáng xuống, thuận thế chém xuống, kinh khủng lực lượng, chém phá thiên khung, khiến cho cả bầu trời đều trở nên ảm đạm đi. Một kiếm này, Giang Trần thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu thủ, sinh tử một kiếm, giết phá thiên khung, thế tất yếu đem Dương Quốc lão chém giết ở đây. Kinh khủng kiếm khí, kinh hồn mà ra, cấp hàng tinh nhị trọng thiên Giang Trần, bá đạo vô cùng, một kiếm này, cho dù là cấp hàng tinh tứ trọng thiên cao thủ, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ, kinh khủng khí lãng, lật tung chung quanh hoa cỏ, trời đất quay cuồng. Này, Dương Quốc lão khẽ quát một tiếng, nhất thời phong ba thoải mái, Giang Trần sắc mặt đại biến, để hắn không nghĩ tới chính là, Dương Quốc lão vậy mà một tay liền tiếp nhận của mình kiếm, mà lại một chưởng vỗ ra, đang lúc trở tay, trực tiếp liền đem chính mình cho đẩy lui, nhất thời Giang Trần có chút mắt trợn tròn, con mẹ nó Dương Quốc lão cái gì thời gian trở nên mạnh như vậy, Giang Trần bay ngược mà đi, ánh mắt nóng bỏng, kinh khủng lực lượng, bị hắn tháo bỏ xuống, nhưng là trong cơ thể vẫn như cũ là khí huyết cuồn cuộn. Liền xem như cấp hàng tinh ngũ trọng thiên Kỳ Liên Sơn cùng Kỳ Liên Đông, đối mặt Giang Trần thời gian, cũng không dám nói có thể dễ như trở bàn tay tiếp được kiếm của hắn, mà lại ung dung không vội đẩy lui hắn, thực lực như vậy, chỉ sợ ít nhất cũng phải cấp hàng tinh lục trọng thiên mới có thể làm được a. Sự thật như thế, liền liền Trì Dạ Vũ đều là đầy rẫy chấn kinh, hắn biết, cái này gầy lão đầu, thực lực tuyệt đối tại chính mình bên trên, ta đã sớm khuyên qua ngươi, Giang Trần. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là ngươi không phải là không nghe đâu, còn được lão đầu mà ta tự mình động thủ, không có chút nào hiểu được kính già yêu trẻ, người tuổi trẻ bây giờ nha, ai? Dương Quốc lão ra vẻ thần thương, Giang Trần lửa giận, cháy hừng hực, bất quá một kiếm này, cũng làm cho hắn hiểu được chính mình cùng Dương Quốc lão ở giữa chênh lệch, lần này, chỉ sợ bọn họ lại muốn liều chết đánh một trận, đều đã đến chân chính truyền thừa nơi, nhưng là cuối cùng để bọn hắn tuyệt vọng là... Nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, Dương Quốc lão xuất hiện, để Giang Trần, thậm chí là Trì Dạ Vũ đều cảm giác được cực kỳ khó giải quyết. Hắn một mực đều tránh đang âm thầm quan sát, cuối cùng mới xuất thủ, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bị Dương Quốc lão diễn dịch cực độ hoàn mỹ. Giang Trần trong lòng, đối với Dương Quốc lão không chỉ là hận, càng là phẫn nộ, chính mình phí đi sức chín trâu hai hổ, mới xem như đi tới hôm nay, nhưng là Dương Quốc lão liền muốn đánh cắp chính mình trái cây. Đây cũng quá không nói được, gia hỏa này có thể trốn ra tai mắt của mình, cùng Trì Dạ Vũ thăm dò, liền nói minh hắn khẳng định có lấy chính mình chỗ hơn người, Giang Trần biết, hắn chung quy vẫn là khinh thường Dương Quốc lão, nhưng là lúc trước Dương Quốc lão, thực lực cũng không có mạnh như vậy nha. Gia hỏa này, làm khó từ vừa mới bắt đầu liền tại tính toán hắn sao, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền tại tính toán ta, Giang Trần ánh mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Quốc lão. Cũng không thể nói tính toán đi, ta người này vẫn là phi thường có tính dự, ngươi trên người có không giống nhau đồ vật, có thứ ta muốn, ngươi có thể mang ta một đường tìm tới Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, ta cũng là bán tính bán nghi, bất quá lần này xem ra ta thật là cực đúng, ngươi không có khiến ta thất vọng, ha ha ha, Dương Quốc lão một mặt nhạt định, chắc hẳn cùng Giang Trần đám người, hắn vẫn là vô cùng tự tin, bởi vì đã đến cuối cùng, tất cả chướng ngại đều đã thanh trừ, mặc kệ là tinh tế kẻ lưu lạc. Vẫn là nơi này chướng ngại, hoặc là tới từ Thiên Khải Ngân Hà thành cường giả, đều đã biến thành một túng đất vàng, Giang Trần đám người có thể đi đến cuối cùng, hắn vẫn là vô cùng rung động, hắn chứng kiến Giang Trần cường thế trưởng thành, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất, ngươi thật sự là rất mạnh, cũng có được nghị lực phi phàm, ta còn thực sự là không quá nhẫn tâm giết ngươi, sở dĩ ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại đi, còn kịp, lão đầu ta cũng không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọn người. Nhất định phải đem thiên tài ách giết từ trong trứng nước, nếu như ngươi có thể trưởng thành, cũng coi là ngươi tạo hóa, nhưng là cái này Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, không có phần của ngươi. Dương Quốc lão không thể nghi ngờ nói, Trì Dạ Vũ biết, lão gia hỏa này thật sự có cái này phần thực lực, ngươi đến cùng là ai? Tinh tế kẻ lưu lạc. Vẫn là ẩn tàng ở đâu cái tinh vực đạo tặc, Trì Dạ Vũ mắt thấy Dương Quốc lão, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình chấp chưởng thiên khải tinh vực trên vạn năm đến. Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Dương Quốc lão dạng này một hào nhân vật, không cần đoán, ngươi căn bản không biết ta là ai, ta cũng căn bản không tại ngươi thiên khải tinh vực trong vòng phạm vi quản hạt, hôm nay ta chỉ cần Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, các ngươi không có tư cách lưu tại nơi này. Còn có, ta nhịn tâm, đã sắp bị các ngươi cho sạch sẽ, Dương Quốc lão nhướng mày, thần sắc trở nên lạnh lùng, việc đã đến nước này, xem ra chỉ có thể lấy chiến, Giang Trần tiểu huynh đệ, chuẩn bị ra tay đi. Người ta nghĩ muốn chúng ta mạng, chúng ta tự nhiên cũng không thế ngồi chờ chết, Trì Dạ Vũ trọng quyền nắm chắc, tâm như chỉ thủy, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí, mặc kệ gia hỏa này thực lực bao nhiêu, bọn hắn nhiều người như vậy, khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng mới được, không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, bảo bối là bọn hắn, càng là bọn hắn phí sức thiên tân vạn khổ mới đạt được, nhưng là hiện tại có người muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy, không cần lưu thủ, giết không tha. Giang Trần một ngựa đi đầu, lần nữa xuất kích, mặc dù vừa rồi xung kích, không có để hắn chiếm được một chút tiện nghi, thế nhưng là lần này, đám người liên thủ phía dưới, cũng tuyệt đối sẽ không cho Dương Quốc lão bất kỳ cơ hội. Trì Dạ Vũ, Lục Tích Bàn Long, Giang Trần, Đại Hoàng cùng Hắc Vương, năm người cơ hồ nháy mắt xuất thủ, từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Quốc lão công kích mà đi. Các ngươi cái này nhóm tiểu gia hỏa, đây là muốn cố ý chọc giận lão đầu mà ta nha, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi thật đúng là không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Dương Quốc lão hừ hừ, khóe miệng từ đầu đến cuối treo tiếu dung, đối với hắn mà nói, cái này một trận chiến, cũng không có bất kỳ cái gì áp lực, thực lực của hắn bây giờ, là cấp hàng tinh thất trọng thiên, cho dù là thực lực mạnh nhất Trì Dạ Vũ, cũng tuyệt đối không phải hắn mười hợp chi tướng, liền xem như nhiều người hơn nữa, cũng chẳng qua là lấy trứng chọi đá mà thôi, cút ngay cho ta. Dương Quốc lão tay cầm một cây trường côn, quét ngang mà ra, khí lãng lăn lộn, thế không thể đỡ, năm người toàn lực xuất thủ, nhưng là như cũ khó mà anh kỳ phong duệ, lực lượng bá đạo, không ngừng khoách tán ra, Giang Trần lần lượt xung kích mà bên trên, nên khó mà lên, nhưng lại lần lượt bị Dương Quốc lão bức lui xuống tới, đối phương trường côn, nhìn như bình thường, cũng vô cùng đơn giản, nhưng là mỗi một lần đều có thể có kinh thiên động địa bá khí, đây là thực lực thể hiện, Giang Trần biết. Lần này bọn hắn tuyệt đối là gặp bên trên khó giải quyết người, nhiều người như vậy, đều không thể làm sao Dương Quốc lão, thực lực của hắn khẳng định tại cấp hàng tinh lục trọng thiên bên trên, cái này thời gian cho dù là Giang Trần đem tất cả cấp hàng tinh sơ kỳ yêu thú phóng xuất, cũng căn bản là không có cách làm sao Dương Quốc lão, thực lực ở giữa chênh lệch quá lớn, những cái kia yêu thú theo Dương Quốc lão, chính là một đám rác rưởi, chém dưa thái rau đồng dạng, không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Chỉ sẽ trở thành vong hồn dưới tay hắn, không ai có thể làm gì được ta. Ha ha ha, ngày cũng không ngoại lệ, Dương Quốc lão càng rỡ lớn nhỏ, một côn quét ngang, thiên địa biến sắc, chung quanh núi lớn, phản phất đều ở đây cái thời gian chấn động, reng reng reng, đinh linh linh, từng tiếng chuông bạc vang lên, Giang Trần đám người bị bức lui mà đi, trên mặt thần sắc đều là cực kỳ khó coi, nhất là Giang Trần Đại Hoàng cùng Hắc Vương, đều là miệng nhả máu tươi, xanh cả mặt. Trì Dạ Vũ cùng Lục Tích Bàn Long biển còn tốt, nhưng là cũng đều là cực kỳ rung động, thần sắc nghiêm trọng, lão đảo trở ra, thật là chói tai thanh âm. Giang Trần nhìn lại, là núi lớn bên trên những chuông bạc kia, ở đây cái thời gian không ngừng chấn động, đinh linh linh, đinh linh linh, chuông bạc thanh âm, kéo dài không dứt, nương theo lấy chuông bạc tiếng vang, còn có tầm ầm tiếng vang. Một khắc này, Giang Trần sắc mặt cũng là trong nháy mắt mà biến, bởi vì hắn thấy được một con cao chừng trăm trượng thiên cẩu xuất hiện giữa thiên địa, không ngừng lao vụt lên, ngọa tào. Thiên cẩu. Là thiên cẩu, Dương Quốc lão hô to gọi nhỏ, sắc mặt kinh biến, cái này thời gian cho dù là hắn tự hồ cũng có chút không quá nhạc định, cái này thiên cẩu, hiển nhiên là có chút quá khổng lồ, mấy trăm trượng thể phách, như là sơn nhạc, tại đại địa bên trên không ngừng lao vụt lên, hướng về phía bọn hắn chạy như bay đến, một mảnh đen kịt, che khuất bầu trời, Đại Hoàng kém chút sợ vãi đái rồi. Nãy nãy ngươi, cái này cái gì chủng loại? Tại sao ta cảm giác hắn so ta còn khủng bố đâu? Ngươi ở trong mắt người ta, hình như chính là cái nhỏ sữa chó. Lục Tích Bàn Long nhàn nhạt nói, em gái ngươi nha. Đại Hoàng căm tức nhìn Lục Tích Bàn Long, ta như thế anh tuấn tiêu sái, làm sao có thể là nhỏ sữa chó? Nhưng là Đại Hoàng cái này thời gian còn thật không dám lớn tiếng thở hào hển, không chỉ là hắn, tất cả người đều là câm như hến. Trì Dạ Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chính mình tung hoành thiên khải tinh vực nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tại hắn dưới chân, liền có khổng lồ như vậy vô cùng đại đế phần mồ mã, mà lại đại đế phần mồ mã bên trong thần kỳ, xa xa không phải mình có khả năng tưởng tượng, thứ này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cẩu, Giang Trần đám người đều là theo bản năng ngừng lại, Dương Quốc lão mắt thấy thiên cẩu, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nghe đồn tin Hà đại đế thủ hạ lợi hại nhất thần thú tọa kỵ một trong, chính là thiên cẩu thực nhật. Nghe Hoàng Thôn Nguyệt, thiên cẩu thế nhưng là áp đảo thần thú huyết mạch bên trên tồn tại, chính là khai thiên tịch địa, hỗn độn ban đầu về sau nhóm đầu tiên yêu thú, Dương Quốc lão lầm bầm nói, đủ để đoán được, ngày này chó kinh khủng đến cỡ nào. Gâu gâu, gâu gâu gâu, thiên cẩu rống lên một tiếng, vậy mà như thế tươi mát thoát tục, không có chút nào thần thú cái chủng loại kia khủng bố cùng bá khí, để Giang Trần đều ngây ngẩn cả người. Tiếng kêu này, quả thực là để người có chút không dám lấy lòng. Thiên cẩu, chính là gọi như vậy sao? Tiếng kêu tuyệt không bá khí. Đại Hoàng lẩm bẩm nói, nhưng là cái kia kinh khủng thân ảnh cùng vô hạn uy áp, lại khiến người ta cảm thấy trong lòng hốt hoảng, cái này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Gâu gâu gâu. Hèn mọn nhân loại, các ngươi dám đặt chân Ngô Vương nơi, muốn chết. Thiên cẩu xuất hiện, cho Giang Trần cùng Dương Quốc lão đám người cực lớn cảm giác áp bách, lực lượng sợ hãi, là tới từ sâu trong linh hồn. Thiên cẩu mỗi một bước đạp ra, đều là đất trung núi chuyển, đúng vậy, chung quanh bầu trời, đều trở nên ảm đạm xuống, bọn hắn chỉ cảm thấy nguy hiểm từng bước một tới gần. Gâu gâu gâu, thiên cẩu thẳng đến Dương Quốc lão mà đi, Dương Quốc lão sắc mặt đại biến, toàn lực hành động, đối chiến thiên cẩu. Thiên cẩu thực lực, chỉ sợ không kém tự mình, lực lượng như vậy, cho dù là Dương Quốc lão cũng là hoàn toàn không dám khinh thường. Để Dương Quốc lão càng là tức giận là, đầu này thiên cẩu tự hồ tìm đúng chính mình, căn bản không đi tìm Giang Trần đám người, nhắm ngay chính mình là một trận cuồng khiếu, sau đó bắt đầu điên cuồng cắn người. Ngày này chó hình như căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt, Hắc Vương cười khổ mà nói, tự hồ thật là như vậy, hắn căn bản không có mắt nhìn thẳng chúng ta. Tự hồ coi chúng ta là thành lão gia hỏa này người. Đại Hoàng cười hắc hắc, ánh mắt bên trong vô cùng hưng phấn. Đúng đấy, xem ra lần này cuối cùng là tránh thoát một cướp. Lục Tích Bàn Long thấp giọng nói, trong lòng không khỏi thở vào một ngụm trọc khí. Thiên cẩu nhắm ngay Dương Quốc lão, cắn không buông, liều chết với hắn đến cùng. Bọn hắn ngược lại là trở nên dễ dàng không ít. Muốn ta nói cái này ngốc chó thật đúng là có thể. Cạc cạc cạc, lão gia hỏa kia xem ra so với chúng ta có thế khó chịu nhiều. Đại Hoàng vỗ cái bụng nói, lão thần tại tại, hiện tại Dương Quốc lão mới là xui xẻo nhất một cái kia, không ngừng kêu khổ, thiên cẩu quyết định hắn, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì buông lỏng, liều mạng làm, rất có một loại cắn định núi xanh không buông lỏng trạng thái, ngươi chó chết này, ngươi làm gì không đi đánh bọn hắn. Đậu phộng. Lão tử chơi chết ngươi, Dương Quốc lão giận không nhịn nổi, nhưng là bị thiên cẩu cuốn lấy, trong lòng buồn bực rất. Hiện tại Giang Trần đám người đều là một thân nhẹ nhõm, căn bản không có bất kỳ áp lực, thiên cẩu đem mục tiêu nhắm ngay chính mình, cái này có thế không phải là dấu hiệu tốt lành gì, cái này kêu là ác giả ác báo, chờ chết đi ngươi, lão tạp mau. Đại Hoàng cười lớn nói, thiên cẩu đột nhiên quay đầu, nhìn Đại Hoàng một chút, Đại Hoàng tiếu dung, nhất thời im bặt mà dừng, trong lòng mắt lạnh, em gái ngươi nha. Ngươi cũng đừng để ý lão tử nha, Đại Hoàng trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Bất quá thiên cẩu cũng chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi, mục tiêu vẫn là không có bỏ qua Dương Quốc lão, hẳn là ngọn núi lớn kia bên trên chuông bạc, mà cái này thiên cẩu, chính là chuông bạc thủ hộ giả, thủ hộ tinh hà đại đế sau cùng truyền thừa nơi. Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, cái này thời gian, bọn hắn có thể rời đi, nhưng là một khi rời đi, tất cả mọi thứ bảo bối, liền toàn đều cùng bọn hắn không có quan hệ, cho dù là Trì Dạ Vũ muốn rời khỏi. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cái này tinh hà đại đế cũng quá không có suy nghĩ, vậy mà thiết trí nhiều như vậy cửa ải, đều đã đến truyền thừa nơi, vậy mà còn không cho chúng ta tiếp nhận truyền thừa, nãi nãi, thật sự là say. Đại Hoàng một mặt bất mãn nói, đại đế truyền thừa, làm sao có thể tùy tiện truyền cho người khác đâu, muốn có được đại đế truyền thừa, nhất định là trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở, cuối cùng mới có thể có được chân chính thăng hoa, nếu không, quả quyết sẽ không để người tùy tiện đạt được. Giang Trần soạt định nói, làm toàn bộ vĩnh hằng thế giới đỉnh cao nhất tồn tại, tinh hà đại đế, tự nhiên có thuộc tại truyền thừa của mình, chúng ta vẫn là phải ôm một viên khiêm tốn tâm. Cốt A, ta liền nghe ngươi, bất quá tiểu Trần tử, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi tới sao? Cái kia lão tạp mau bị thiên cẩu cho khốn trụ, chúng ta nếu như cứ thế mà đi, có thể hay không bị thiên cẩu cho để ý? Đại Hoàng nói, khó mà nói, tạm thời trước không nên chọc giận ngày này chó, tốt nhất để hai người bọn họ ngao cò tranh nhau, chúng ta cuối cùng xuất thủ. Trì Dạ Vũ trầm thấp nói, không dễ dàng như vậy. Giang Trần biết, mặc kệ là thiên cẩu vẫn là Dương Quốc lão, loại cường giả cấp bậc này, khẳng định sẽ không đầu một cây dây cung, hai người bọn họ làm sao có thể ngọc thạch câu phần đâu. Bất quá cái này thời gian Dương Quốc lão đích thật là tức điên lên, tự mình một người gánh chịu tất cả, áp lực như vậy, có thể nào không khiến người ta phẫn nộ đâu. Nhưng là nổi giận thì nổi giận, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không có khả năng đem thiên cẩu đánh bại, mà cái này thời gian, Giang Trần lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hôm nay là ngày tháng tốt nha, lạp lạp lạp rồi kéo. Đại hoàng gật gù đắc ý nói, tức giận đến Dương Quốc lão lông mày nhếch lên, bất quá Dương Quốc lão lại chỉ có thể vùi đầu kịch chiến, căn bản là không có cách phân tâm. TTTTT, một tiếng sột soạt tiếng vang, tại Giang Trần vang lên bên tai, liền liền Trì Dạ Vũ đều không có phát hiện, liền tại đỉnh núi bụi cỏ ở giữa, một đầu trường xà, bộc lộ tài năng, từ trong thảm cỏ bay vụt mà ra, thẳng đến Đại hoàng mà đi. Cẩn thận Đại hoàng, Giang Trần biến sắc, trầm giọng quát nói, ngao ô. Đại hoàng mở trừng hai mắt, thét lên không thôi, Giang Trần hò hét, đã không còn kịp rồi, đại hoàng căn bản không có bất kỳ phòng bị, vẫn còn một loại phấn khởi trạng thái bên trong, nhưng lại bị một đầu thanh xà, cho cắn tại mông đít bên trên. Ta ít ngươi cái bố khỉ, đại hoàng gào thét, xanh cả mặt, mông đít bên trên đi theo lửa đồng dạng, nhanh chóng lao nhanh mà đi. Kiếm 29, Giang Trần một kiếm chặt ra, bổ về phía đại hoàng phía sau cái mông, đầu kia thanh xà nhanh như thiểm điện. Cấp tốc bỏ chạy mà đi, thân ảnh nhất thời ở giữa vạch phá trường thiên, chung quanh bầu trời trở nên ảm đạm xuống, màu xanh cự xà, che cản thiên khung, để Giang Trần thần sắc, biến đến vô cùng nghiêm túc, tựa như là vừa tiến vào đại đế phần mồ mã thời điểm thanh xà. Lục Tích Bàn Long lầm bầm nói, cái này thanh xà, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm khó đối phó. Trì Dạ Vũ nhìn về phía Giang Trần, che kín bầu trời thanh xà, lại thêm lên thiên cẩu, quả thực để Giang Trần đám người tuyệt vọng. Giang Trần nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng, muốn tiếp tục hướng phía trước đi, tìm tòi hư thực, nhưng là không nghĩ tới vậy mà ở đây cái thời gian, lại tao ngộ đầu này thanh xà, làm sao xử lý? Giang Trần, Trì Dạ Vũ nhìn về phía Giang Trần, mặc dù Giang Trần thực lực chỉ có hàng tinh cấp nhị trọng thiên, nhưng là nếu như toàn lực bộc phát hội tụ chúng nhân chi lực, thế nhưng là cũng không kém hắn, mà lại trước đó có thể chạy thoát, toàn bằng Giang Trần, chúng ta hiện tại đã không đường có thể trốn. Giang Trần cười khổ một tiếng, cái này thanh xà thực lực, chỉ sợ không thể so thiên cẩu yếu nhược bao nhiêu, tiểu thanh, ngươi làm sao mới đến? Ngươi thật sự là quá khiến người ta thất vọng, thiên cẩu nhìn thanh xà một chút, một mặt đạm mạc nói, không ai có thể tại đại đế phần mồ mã bên trong tàn phá bừa bãi, có ta tại, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, thanh xà bén nhọn thanh âm, để Giang Trần đám người trở nên càng thêm lo lắng, cục diện bây giờ, nguy tại sớm tối. Bọn hắn nguyên vốn cho rằng một con thiên cẩu đã là tương đương kinh khủng, nhưng là lại ra đầu này thanh xà, vậy cũng quá tuyệt vọng a. À, các ngươi không có thể để ý một chút hay không ta? Đại hoàng một mặt ủy khuất nói, yếu ớt tại Giang Trần bên người, bị thanh xà cắn một cái, hắn hiện trên người đục hạ đều trở nên cương thẳng lên, xanh cả mặt, tiểu Trần tử, cứu ta. Giang Trần bắt lấy đại hoàng móng vuốt, nhất thời một cổ kinh khủng nóng bỏng hỏa diễm, điên cùng thôn vệ, truyền vào đại hoàng trong thân thể. Hô, rất thư thái. Cái này con rắn chết, lão tử không phải đem ngươi nấu ăn. Đại hoàng cắn răng nghiến lợi nói, nhưng nhìn đến cái kia to lớn thanh xà về sau, nghiễm nhiên liền trở nên bắt đầu trầm mặc. Cái này thanh xà cùng thiên cẩu đồng dạng, vô cùng khủng bố, cho người ta một loại mây đen ép thành thành dục phá vỡ cảm giác. Chúng ta làm sao xử lý? Cái này thanh xà sẽ không để ý chúng ta đi. Đại hoàng lẩm bẩm nói, ngươi nghĩ sao? Giang Trần ánh mắt thoáng nhìn. Đại hoàng hiển nhiên còn có chút không có nhận rõ hiện tại sự thật, hiện tại bọn hắn đã ở vào sống chết trước mắt, so với Dương Quốc lão, đều không có chút nào ưu thế, thần linh có khả năng sẽ bị cái này thanh xà xử lý, thanh xà thực lực, phi thường khủng bố, cùng thiên cẩu liếc nhau, hai tên gia hỏa đều là vạn phần tự tin, cạc cạc cạc, cái này kêu là báo ứng, chó chết, lúc này ta nhìn các ngươi là chết như thế nào, cạc cạc cạc, Dương Quốc lão âm tiếu nói. Tình cảnh của hắn mặc dù cũng là phi thường gian nan, nhưng là so với Giang Trần đám người, chí ít muốn tốt rất nhiều, đối mặt đầu này thanh xà, Giang Trần bọn hắn khẳng định là nửa bước khó đi, TTT, thanh xà lưỡi rắn, không ngừng thổ lộ, ánh mắt bên trong, tràn đầy âm lãnh sắc thái, Giang Trần bọn hắn đối với mình mà nói, chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, không sai, đây chính là những thanh xà kia hội tụ mà thành, chúng ta hiện tại khả năng thật sự có phiền toái, Trì Dạ Vũ đầy mặt ngưng trọng. Hiện tại đã không chần chờ chút nào thời gian, đầu kia thanh xà cùng thiên cẩu đồng dạng, tất cả đều là truyền thừa nơi chung bạc thủ hộ giả. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, giết chết chính mình, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tiến vào truyền thừa nơi, tiếp nhận tinh hà đại đế truyền thừa. Liều mạng, nải nải, không đánh được lại để cho ngươi cắn một cái. Đại hoàng hung tợn nói, đám người liếc nhau, giờ này khắc này đã không có bất kỳ lựa chọn nào, giao đấu thanh xà, cửu tử nhất sinh, Thanh xà quyết định bọn hắn có thể hay không tiếp tục lưu tại nơi này, một khi thất bại lời nói, cái kia đó là một con đường chết, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ, Dương Quốc Lão cùng bọn hắn nghiễm nhiên đã biến thành đồng dạng cục diện, thế nhưng là Dương Quốc Lão cùng Thiên Cẩu ở giữa đối chiến, sắc thu bình phân, trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào làm sao cùng ai, các ngươi, đều phải chết. Thanh xà lượn vòng lấy thân thể to lớn, tại trong cao không, bay bên trên đám mây, hoành tảo thiên quân đuôi rắn, trăm dài hơn một trượng, Giang Trần tế ra thiên long kiếm, phi thân lên, hướng chết mà sinh, nghịch chiến mà bên trên, đây mới là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Trì Dạ Vũ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Giang Trần đám người, bắt đầu cùng thanh xà triển khai sinh tử đại chiến, một bầy kiến hôi, ánh sáng hạt gạo cũng dám cùng tốt hẹn tranh nhau phát sáng. Không biết tự lượng sức mình. Thanh xà tung hoành ngang dọc, thân thể như là côn sắt, càng quét càng khôn, bầu trời bên trên, đám mây bay múa, bất quá tất cả đều bị thanh xà đảo loạn, so với thiên cẩu cường thế, hắn vi thế, đồng dạng là không thể khinh thường. Cứ việc Giang Trần cùng Trì Dạ Vũ đều là đem hết tất cả vốn liếng, nhưng là thanh xà cường đại, vẫn là để bọn hắn theo không kịp. Đại quân yêu thú, đi ra cho ta đi. Giang Trần giận quát một tiếng, mấy ngàn đại quân yêu thú, ở đây cái thời gian khuynh xào mà ra. Có Hắc Vương người ký tên đầu tiên trong văn kiện, lại thêm lên bọn hắn từ bên cạnh phối hợp tác chiến, đối chiến thanh xà, bọn hắn cũng không phải là không có chút nào sức đánh một trận. Mấy ngàn yêu thú, ở đây cái thời gian, cũng là cho thanh xà tạo thành phiền toái không nhỏ, chính vì vậy, bọn hắn chiến đấu, mới càng ngày càng kịch liệt, xem ra ta thật đúng là có một ít nhìn ngươi. Dương Quốc Lão lầm bầm nói, Giang Trần đám người cùng thanh xà cũng là thế lực ngang nhau, dựa vào đại quân yêu thú thế công. Mới xem như lật về một chút cục diện, đại hoàng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, thanh xà mặc dù lợi hại, nhưng là bọn hắn người đông thế mạnh, cũng không phải dễ trêu. Tiếp tục như vậy chúng ta không có có bất kỳ cơ hội, Giang Trần, ngươi có thế có biện pháp nào? Trì Dạ Vũ nhìn về phía Giang Trần, thế nhưng là cái này thời gian, bọn hắn đều đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có quyết chiến đến cùng, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu như Dương Quốc Lão cái này thời gian đánh bại Thiên Cẩu. Có lẽ bọn hắn mới là nguy hiểm nhất, hai hai giao chiến, song phương đều là ra ngoài giằng co bên trong, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Bất quá Giang Trần cũng là khổ không biện pháp, chỉ có thể nghe ngày từ mạng. Đáng tiếc, nếu có cường thế hơn thần binh, ta có lẽ còn có thể bố trí một lần trận pháp, nhưng là hiện trong tay ta thần binh toàn đều đã hoàn toàn tan vỡ, cho dù là tu la kiếm trận, cũng hoàn toàn không có khả năng thành công. Giang Trần trong lòng than thở, bất quá hết thảy đều chỉ là nếu như... Hắn đã tận lực, thời khắc cuối cùng, đối mặt chuông bạc thủ hộ giả, hắn đã lại không bất kỳ cơ hội, chẳng lẽ nói, Tinh Hà Đại Đế truyền thừa nơi, thật không có duyên với mình sao? Bất quá không đến cuối cùng một khắc, Giang Trần cũng là căn bản không có khả năng từ bỏ, chỉ cần Dương Quốc Lão còn có thể kiên trì, hắn cũng tuyệt đối không sẽ bỏ qua. May mắn chúng ta trước đó liền xử lý Nghê Hoàng, bằng không, lại thêm lên một cái Nghê Hoàng, chúng ta không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Đại hoàng than thở một tiếng, cửu tử nhất sinh, trận chiến đấu này đã đến tối hậu quan đầu, xoẹt xoẹt xoẹt, hô hô, từng đợt gió lốc thổi qua, bầu trời lại một lần nữa trở nên ảm đạm xuống, so với vừa rồi, càng thêm âm u, bất quá theo thời gian trôi qua, sáng ngời bắt đầu tái hiện thế gian, chỉ thấy một con kinh thiên hỏa điểu, xông lên mây xanh, dần dần xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, đây là, Trì Dạ Vũ một mặt ngơ ngác, là Nghê Hoàng. Ngọa tào. Lại là Nghê Hoàng. Hắn không phải đã chết rồi sao? Đại Hoàng gầm thét nói, ngươi có thế không nói lời nào sao? Đại Hoàng, Lục Tích Bàn Long mắt sáng lên, ánh mắt tuyệt vọng, để Đại Hoàng cũng là rất cảm thấy cạc cạc. Ha, ha ha, Đại Hoàng cười ha hả, sắc mặt trắng bệch, muốn nhiều khó khăn nhìn có nhiều khó khăn nhìn. Ngươi cái này miệng thật là từng khai quang, sợ cái gì đến cái gì, cái kia chết đồ vật đều có thể bị ngươi cho nói sống, ngươi cũng quá ngưu bức Đại Hoàng. Giang Trần khóe miệng có chút co quắp, Nghê Hoàng lúc đầu đã chết, bị bọn hắn giết chết, thế nhưng là cái này thời gian, vậy mà một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đây không phải muốn chết là cái gì. Hết chương 4700, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.